Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma xã hội đen của tác giả nhà văn Bô Láo, một trong những tác giả rất là uy tín. Lối viết của bạn càng ngày càng được hoàn chỉnh với cái cách viết rất là đa dạng, từ chuyện vùng cao Tây Bắc cho đến chuyện pháp sư cho đến chuyện giã sử, và được rất nhiều anh em yêu thích, cũng là một dòng chuyện ấn tượng, đó là dòng chuyện tâm linh xã hội đen. Câu chuyện ngày hôm nay mang tên là Kiếp Bụi Hồ Bường Vàng. Chúng ta đấy là những cái thứ mà chúng ta rất là tò mò, bởi vì là cái bãi vàng nó là cái nơi rất là bí hiểm, nó rất là nguy hiểm và bí hiểm. Chúng ta sẽ cùng xem tác giả nhà văn Bô Láo sẽ đem lại điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận, chia sẻ các tác phẩm của tác giả nhà văn Bô Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe câu chuyện. Đôi khi chúng ta cũng chỉ là để lại comment chào hỏi nhau cũng đã thấy phấn khởi rồi. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trời nó se lạnh, nó hanh khô, trà sẽ rất là đậm. Cái dòng móc câu nắng mới hoặc là cái long vân nó sẽ đậm hơn rất là nhiều, nó được nước hơn rất là nhiều. Như cái bịch này là 3 lít rưỡi một ký, hai bịch này một ký các bạn, free ship. Ngoài ra thì còn chầm chéo chuẩn bị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ, và kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh, ăn rất là ngon. Ông nào thích chấm với chầm chéo thì chấm. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để được em quầy em tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Bường Vàng Kiếp Bụi Hồ, tác giả nhà văn Bô Láo. Hắn như một hòn đá sinh ra ở trên đời, nhưng khác hòn đá ở chỗ hắn có cha có mẹ. Hắn sống lại như một kẻ không cha không mẹ. Đời hắn nó chẳng khác gì cái xóm liều nơi hắn đang ở. Nơi ấy cũng tối tăm bẩn thỉu, gian nan và khổ sở. Vật chật vật giữa những mưu sinh của kiếp người, hắn bất hạnh. Và hắn biến bất hạnh thành những phẫn uất để lao vào đời một cách điên dại, một cách dữ dội, để trả thù. Trả thù đời vì đời đã đẩy hắn trở thành một thằng ăn cướp. Nói lại đến khi hắn mới học cấp 2, ở độ tuổi còn cắp sách đến trường, bố hắn chết. Ông chết một cách đau đớn ngay trước mặt của hắn. Hôm ấy là ngày cuối tuần, bố hắn đứng ở ngoài cổng chờ hắn. Xe chạy trên đường đông như kiến. Hắn ngấp nghé băng qua đường mấy lần mà còn chưa được. Ông ngồi trên xe máy toan quay xe lại đón. Nhưng từ đâu đi đến có hai người chỉ một thoáng. Có tiếng rú lên kinh hãi. Hắn thấy bố hắn nằm ở trên vũng máu với những vết đâm chí tử. Hắn vẫn còn nhớ đến ngày hôm ấy. Bố hắn chết. Chết như cách chết của một gã giang hồ, mặc dù ông đã rửa tay gác kiếm, rút chân ra khỏi cái thế giới đầy gió tanh mưa máu ấy để làm người. Nhưng ông cũng chẳng thoát. Ngày trước nghe nói bố đã từng là một đàn anh có máu mặt, được nhiều người vị nể. Ông cũng đã từng nhiều lần vào tù ra tội, trên lưng ông sẹo băm bổ chẳng chịt. Chỉ đến khi bố gặp mẹ hắn thì lúc ấy ông mới quyết tâm rút chân ra khỏi giới giang hồ, trở về là một người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh ngày hôm ấy. Máu chảy đỏ thẫm cả nền đường, khi mà bố hắn chỉ kịp vẫy tay bảo hắn chạy đi, Sau đó tắt thở. Giang hồ, hai cái chữ đó in sâu vào trong tâm trí của hắn. Giang hồ khiến cho gia đình bình yên của hắn nay chỉ còn là dĩ vãng. Nó giống như là một tấm gương vỡ vụn. Cho dù là cố lắp ghép như thế nào thì những hình phản chiếu trong đó vẫn chỉ là những mảnh vỡ. Mẹ hắn đi lấy người khác, Cha dượng hắn là một gã đồ tể, một ông hàng thịt. Ông ấy to con, ông ấy ăn nói như quát. Tính cách của ông ấy côn đồ, ông ấy giỏi ăn chứ chẳng giỏi làm. Có khi ông thẳng tay đánh đập thằng con riêng của vợ, chẳng vì lý do gì, mỗi khi ông thích. Bao nhiêu tiền bạc mà bố hắn tích góp được đều để cho mẹ hắn đem ra cung phụng lão hàng thịt cả. Đàn bà có lẽ người ta luôn luôn cần một người đàn ông làm chỗ dựa hơn tất cả điều gì khác. Hắn nhớ lại quãng thời gian ấy như nhớ lại một nhịp đời dữ dội. Trong tất thảy những nhịp dữ dội, cần ở xóm cổ cồn từ nhỏ, lớn lên với những trận đòn roi của cha dượng mỗi lần phạm sai lầm. Bàn tay hộ pháp cùng với cái roi mây, hoặc có đôi khi là cái thắt lưng gập đôi lại, quất chan chát từng hồi. Nhưng chưa ai thấy thằng bé kêu khóc van xin cả. Người ta chỉ thấy thằng bé 13 tuổi cắn răng mím môi chịu trận, hai mắt nó đỏ vằn lên những tia kìm nén. Cần cố gắng để không bật khóc, bởi đối với nó, bật khóc là yếu đuối. Nó luôn tự nhủ rằng là như vậy. Cái cứng rắn, ương ngạnh và bản tính kèm bản lĩnh của con người cũng được từ đó mà rèn luyện thành. Cái xóm cổ cồn này chẳng mấy trẻ con, Cần cũng không có bạn mấy ngoài đám trẻ đánh giày và một con bé là con của một nhà đồng nát. Trẻ con trong xóm vẫn gọi con ấy là con Chí Đỡi, một cách nói lái khá mất dạy của đám trẻ đánh giày. Chi mang nét đẹp duyên rất riêng, nhưng cái nét duyên ấy của Chi bị bụi đời lam lũ của lũ trẻ nhà nghèo che phủ, còn lại chỉ là sự đen đúa, đôi khi là hơi luộm thuộm, pha chút lem nhem trên gương mặt. Thế nhưng hai đứa chúng nó may mắn hơn đám trẻ đánh giày, bởi vì ít nhất chúng nó còn có nhà để về. Dù nhà cũng chẳng ra nhà, nhưng không đến nỗi phải lang thang, phải bụi đời, phải mài mặt ngoài phố để kiếm những đồng ít ỏi, thậm chí chẳng còn lấp nổi cái bụng, lúc nào cũng réo lên ủng ục giống như đám đánh giày ở ngoài kia. Hai đứa chúng nó được đi học, đó là một điều mà đáng ra đứa trẻ con nào cũng có quyền. Thế nhưng ở cái xóm cổ cồn này thì khác. Để một đứa trẻ có thể được đến trường thì bố mẹ chúng nó phải nỗ lực nhiều lắm mới có thể cho con theo học được. Cứ chiều chiều, Chi lại ra ngồi ở ngoài sân phân loại phế liệu, nhìn đám thằng Cần đang ngồi đánh bi với bọn bụi đời. Con đường đất đỏ lồi lõm như những ổ voi ổ gà, mỗi khi trời mưa thì nó còn lầy lội chân tuồn tuột, keo lại như mỡ. Chi chít ở trên đó là thấy đất sét dính vào chân, trông mà phát khiếp. Lúc nào nắng thì nó bụi mù mịt lên, bụi bám vào ống quần, thành màu cháo lòng. Vậy mà thằng Cần vẫn cứ lê la, cái đít quần bệt xuống rồi lại đứng dậy phủi cho bụi văng mù mịt. Đám bụi đời cũng vậy. Chúng nó chẳng được học hành, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thứ duy nhất chúng nó biết là nhận mặt, mệnh giá của những tờ tiền, và chúng nó cộng trừ chuẩn xác lắm. Không biết chúng nó học ở đâu mà chúng nó biết đếm tiền. Có lẽ biết đếm tiền là thứ chẳng ai phải học và cũng chẳng ai cần phải dạy. Con người ta sinh ra vốn đã thèm tiền mà. Họ khao khát tiền, thế cho nên đếm tiền nó giống như là bản năng của con người vậy. Có lẽ là như thế. Bọn trẻ đánh giày đếm tiền nhanh lắm và ít khi sai hay nhầm. Nếu có thì chỉ nhầm khi chúng nó nhận được trả tờ tiền có mệnh giá cao hơn số tiền chúng nó được lấy mà thôi. Con Chi nhặt xong đám phế liệu, nó ngước lên nói với Cần. Cần này, mày làm bài tập toán chưa? Cần gật đầu. Xong hết rồi. Chi làm chưa? Con bé lắc lắc hai cái bím tóc. Khó lắm, không làm được. Cho tao mượn vở chép. Thằng Cần khuôn mặt đen nhẻm, đầy bụi, nhe hàm răng trắng ẩn. Con gái mà học dốt nhở. Bọn đánh giày nhao nhao phụ họa. Ê, con Chi đi học mà học dốt, chúng tao không được đi học, chứ không thì kiểu gì chúng ta cũng có giấy khen. Con Chi bị trêu đỏ mặt, nó quát. Thằng Cần về lấy bài tập cho tao, còn chúng mày thì im. Bọn đánh giày không trêu nữa. Dù sao con Chi cũng là hoa khôi của xóm cổ cồn, lời của con Chi là mệnh lệnh. Thằng Cần vội vàng chạy về nhà lấy vở bài tập mang sang cho Chi, rồi tiếp tục quay trở lại đánh bi lăn lộn. Chi học không giỏi, Nếu như không muốn nói là dốt, dốt đặc cán mai, hình như cũng chẳng thiết tha học hành gì. Cần học giỏi hơn và lần nào cũng đứng nhất nhì lớp, cho nên mỗi lần có bài khó, không giải được, con Chi lại bắt thằng Cần đem vở sang cho chép, mặc dù nó mù tịt chẳng hiểu gì. Đang chơi vui thì từ phía nhà, tiếng mẹ thằng Cần gọi về ăn cơm. Thằng Cần quay ra bảo đám trẻ: "Chúng mày chơi nhá, tao đi về ăn cơm. Có gì tối nay gặp nhau ở ngoài đầu mương, 7 giờ tao ra, bọn mình đi xe ma chơi." Đám trẻ quay ra nhao nhao: "Anh Cần, đi xe ma có cho con Chi đi cùng chung không?" "Tất nhiên là cả nó chứ. 7 giờ tối tao ra cống, chúng mày phải ở đó đó, đừng có thiếu đứa nào, tao đấm bỏ mẹ." Đám trẻ đánh giày gật đầu răm rắp. Chẳng phải chúng nó sợ Cần mà tôn Cần lên làm anh đâu, chúng nó nể Cần vì cái tính ương ngạnh và đặc biệt rất lì đòn. Năm trước có một đám trẻ khác vào khu này định cướp chỗ làm ăn, chính thằng Cần là người đứng ra đánh tay đôi với thằng đại ca của bọn kia, phải đến 16-17, to gấp đôi thằng Cần. Thế mà nó vẫn vật cho thằng kia lăn cu đơ, mặc dù lúc ấy thằng Cần mồm mũi cũng đã be bét máu. Cuối cùng đám du côn kia phải bỏ đi. Thằng Cần dám cầm cả một cái xích xe đạp lao vào đám bụi đời chỗ kia mà phang. Tuy có sứt mẻ đôi chút, nhưng từ ấy trở đi nó lấy được số. Thêm nữa, thằng Cần lại học giỏi, cho nên đám trẻ rốt nát, chưa từng ngửi mùi sách vở, nó càng thêm bội phần nể thằng Cần. Nói gì thì nói, có ăn có học nó phải khác chứ. Chạy vào sân, thấy mẹ nó đã dọn mâm bát đủ cả. Ông bố Dượng chẳng mấy khi có nhà, lão vắng nhà luôn luôn, và có thể là cháy tối ở trong một sòng bạc, hoặc có khi là say sưa với đám bạn chiến, đến lúc ấy mới khệnh khạng trở về nhà mà hành vợ đánh con. Bưng cái nồi gang nghi ngút khói đặt ra ngoài hiên, mẹ nó giải ra cái chiếu. Bữa cơm của hai mẹ con đã quen, nó cũng thích như vậy. Thà là cha Dượng nó đi đừng về thì còn tốt hơn, để cho mẹ con nó được sống một ngày tử tế. Hôm nay mẹ nó nấu canh cá rô với rau cải, là món mà thằng Cần thích nhất. Thằng Cần ránh liền mấy bát, rồi dọn mâm định đem bát đi rửa. Mẹ nó gọi giật lại: "Để đấy mẹ rửa cho, hẹn với con Chi đi đâu thì đi đi, mai được nghỉ, nay mẹ cho đi chơi." Thằng Cần nhoẻn miệng cười, bưng mâm bát ra bể nước: "Thế mẹ rửa con nhá, con đi chơi một tí rồi con về." Nó luôn lễ phép như thế, đủ để biết rằng là bản chất của thằng này không xấu, và chưa bao giờ nó muốn làm người xấu cả. Trời vừa tối, bầy chim lợn đã bay ráo rác từ bên hàng phi lao đón gió vào. Thằng Cần chạy một mạch ra ngay đầu con mương, đã thấy đám trẻ nhăn láo nháo chờ ở đó. "Anh Cần, anh Cần, con Chi đâu, con Chi đâu?" Vừa dứt lời thì con Chi cũng lạch bạch chạy đến. "Hê, tao tưởng là bọn đái ngồi sợ ma không dám ra." Con Chi lườm lườm: "Tao mà nhát như thế à, đi xem ma ở đâu, nói đi xem nào." Thằng Cần chỉ tay ra bãi tha ma ở bên cuối xóm, nơi có ngôi mả của ông Lâm Nghiện. Nghe đâu là ông Lâm ông chết vì sốc thuốc, vừa mới đưa đi mấy ngày. Bọn trẻ nghe có người nói sau khi người chết được chôn xuống vài ngày, nếu như trong tuần đó mà có mưa thì ngày hôm sau chờ bãi tha ma, lúc ấy sẽ có ma chơi phụt lên từ dưới ngôi mộ xanh lè lè. Ma chơi cháy lập lòe rồi sẽ đuổi người. Đám trẻ nghe thấy thế, chúng nó gọi nhau đi xem liệu ma chơi có thật hay không. Vậy là thằng Cần hăm hở dẫn đầu bọn trẻ xăm xăm bước vào bãi tha ma. Trời mới mưa xong, trên bầu trời tầng mây vẫn nặng trĩu, mù mịt. Văng vẳng đâu đó có tiếng bầy quạ kêu ráo rác. Mùi đất ẩm ướt tanh tanh bốc lên sau cơn mưa. Dưới chân con đường lầy lội, cây cối cỏ mọc um tùm. Gió thổi qua những rặng phi lao, cảm giác những cây phi lao như là những bóng người đang múa lượn. Có đôi phần rùng rợn, đám trẻ rúm vào với nhau. Cho dù là đứa phiêu bạt giang hồ không cha không mẹ, hay là đứa có nhà có cửa như thằng Cần con Chi, trẻ con mà, đứa nào mà chẳng sợ. Dẫu cho có là ai thì cũng vậy thôi. Ma quỷ luôn là thứ làm cho con người ta sợ hãi, không phải vì nó có thể giết được ai. Ma quỷ chưa chắc đã giết được người, giống như là con người vẫn hay giết hại lẫn nhau. Chúng chỉ mập mờ, không đen không trắng, không rõ hình thù, lúc ẩn lúc hiện. Chúng hư hư thực thực. Con người chẳng qua là người ta thường sợ những thứ mà người ta không nắm rõ được, chẳng nhìn thấy, chẳng biết nó có hình dạng. Thế mà người ta sợ, tài thật. Một thứ không có hình thù, đã không dám xuất hiện vào ban ngày, lại còn sợ đủ thứ, thì đâu có gì là đáng sợ đâu. Chính con người phải sợ lẫn nhau mới đúng. Bởi vì con người không dọa dẫm nhau, mà đột nhiên sẽ đâm cho nhau một nhát dao thấu lưng. Người ta trước mặt thì cười với nhau giả tạo như thế, thậm chí người ta còn diễn trò với nhau. Ấy thế mà chỉ quay lưng đi thôi, khẳng định là sẽ có một nhát dao thấu lưng thật ngọt. Ấy mà người đời ngu lắm, người ta lại đi sợ ma, chứ có sợ nhau quái đâu. Thằng Cần cùng đám trẻ đánh giày và con Chi nép đằng sau ngôi mộ cao, ngó vào trong khuôn viên của khu bãi mả. Nước còn đọng lại trên cỏ, chỉ cần chạm vào là ướt hết cả gấu quần. Bỗng đầu từ trên những cây cao, bầy quạ xà ngay đậu trên ngôi mộ. Ngôi mộ mới đắp vài hôm trước, có lẽ bầy quạ ngửi thấy mùi thịt người đã bắt đầu phân hủy, cho nên chúng mới xà xuống đây. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không có ma chơi, chỉ có đàn quạ đậu ở trên mộ kêu lên từng hồi. Lũ trẻ đợi lâu lại bị muỗi đốt. Nhìn trời tăm tối, gió thổi từ ngoài cổng khu đất thiêng lạnh buốt vào bên trong, chúng nó nổi da gà. Thằng Cần đã toan gọi bọn trẻ đứng dậy ra về. Bất ngờ khi chúng nó vừa quay đi thì đàn quạ đằng sau bỗng nhiên vỗ cánh sợ hãi bay ráo rác. Một tiếng phụt vang lên từ bên dưới mộ. Đám trẻ quay đầu lại, hai mắt trợn tròn. Con Chi sợ đến nỗi đứng như chôn chân tại chỗ. Trước mắt chúng nó, một hình dáng lập lòe hiện lên trong ánh lửa xanh mờ mờ. Ấy là hình dáng của ông Lâm Nghiện. Đúng là cái dáng gầy gầy ẩn hiện trong ánh lửa ma chơi. Lúc này ông Lâm Nghiện đứng sừng sững ở trên ngôi mộ, nghiêng nghiêng đầu nhìn đám trẻ. Lũ trẻ rú lên một tiếng rồi nhao nhao bỏ chạy. Bất ngờ là cái bóng ma quỷ dị đó cũng quấn theo. Đám trẻ gào thét bỏ chạy hết ráo, chỉ có con Chi vì quá hoảng hốt mà nó không tài nào nhấc chân lên được. Thằng Cần đã chạy được một đoạn, nhưng quay lại thấy con Chi vẫn đứng như trời trồng. Nó liền bặm môi dậm chân. Chi, chạy đi Chi ơi. Ấy thế nhưng con Chi vẫn cứ đứng đó, con mắt trợn tròn kinh hãi. Từ phía cách nó một đoạn, chỗ ngôi mộ của ông Lâm Nghiệp, cái đám xanh lẻ lẻ kia nó đã bắt đầu cuốn tới. Thằng Cần bất đắc dĩ quay lại kéo con Chi. Nó xốc con Chi lên vai cùng với vài đứa nữa, cứ thế vác con Chi mà chạy. Năm nay đã lớp 8, đã cao lớn, cơ thể đã vạm vỡ hơn rồi. Ở đằng sau đám lửa ma chơi vẫn cứ tà tà đuổi theo. Đám trẻ vừa chạy vừa tưởng tượng ra cái bộ dáng gầy gò của ông Lâm. Không có đứa nào dám dừng lại, cứ thế cắm đầu cắm cổ, vừa chạy vừa gào thét, mãi cho đến tận khi về đến đầu xóm Cổ Cồn. Lúc ngoảnh đầu lại thì không còn thấy ai đuổi theo mình nữa. Con Chi lúc này mới hết sợ, nhận ra là nó đang bị vác lên vai. Cả đám con trai đứa ôm đít, đứa ôm đầu, mặt mũi nhăn nhó vì phải vác theo cả một cái bị thịt. Con Chi dãy đành đạch đòi xuống. Này, ai cho chúng mày vác tao như thế? Bỏ ra xem nào. Đám trẻ đánh giày cười nhe răng, làm như báo lắm ấy. Bọn tao bị ma đuổi, tình thế cấp bách, mới phải vác mày chạy, chứ ai thèm mày làm gì. Sợ đái cả ra quần, còn là bộ không có chúng ông cứu. Bây giờ mày về được đây đấy. Mày mà không có chúng ông, mày ở đấy để làm bạn với ông Lâm Nghiện. Anh Cần nhờ. Thằng Cần lúc này thở hồng hộc. Phải đấy, chúng mày kiểm tra đũng quần xem có đứa nào đái ra quần không, cả con Chi nữa. Nói xong cả đám cười ầm lên. Con Chi vừa vùng vằng vừa ngượng, nó ngoe ngoải dậm chân bành bạch rồi đi thẳng vào nhà. Cũng là lúc bọn nhóc con trở về cái nhà hoang ở ngay dưới gốc đa đầu xóm. Đây là giang sơn riêng của đám nhóc bụi đời, nơi che mưa che nắng của chúng nó. Chỗ này sập sệ ẩm ướt, chỉ vòn vẹn một cái bàn đá, giải thêm một lớp chiếu mong manh đã rách tả tơi cho đỡ lạnh. Còn lại thì cơ man nào là rẻ rách và những cái thùng đánh giày, quần áo bẩn thỉu treo khắp nơi. Có những chỗ rột nước được đám đánh giày nhặt từ những mảnh nhựa, mảnh tôn, bao bố, bạt dừa treo lên để che lấp đi. Nhìn chỗ chúng nó ở, Cần vừa thương vừa thầm tự cảm thấy mình may mắn hơn. Đám đánh giày không có nhà, nhưng chúng nó lại tự do trong cái nơi mà chúng nó gọi là tổ ấm. Còn thằng Cần sống trong ngôi nhà nơi đã từng có cha, có mẹ. Bây giờ lại chỉ còn là sự nhu nhược của mẹ nó, sự tàn bạo của người cha dượng. Nó không được tự do trong chính căn nhà của mình. Nó giống như là một con chim phải sống trong sự độc đoán của cái lồng rách nát. Nó cũng đã từng hạnh phúc chứ. Đột nhiên nó nghĩ đến nếu nó cũng là trẻ bụi đời, có khi còn tốt hơn. Lúc ấy nó muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không phải chịu đựng sự hà khắc của một gia đình mà nó không thuộc về. Ở chơi trong căn nhà hoang cùng với đám trẻ bụi đời, không có điện đóm gì. Nơi đây chỉ có duy nhất một ngọn nến mà mỗi tối lũ trẻ mới dám thắp lên. Trong căn nhà tối mù, toàn là mùi của lũ bụi đời bất hạnh. Thằng Cần bước ra, chạy về nhà. Vừa lúc nó thấy cha dượng của nó đang đứng ở ngay bên cạnh đường với một cô gái trẻ. Hình như nó đã thấy người đàn bà này ở đâu. Chạy lại gần, thằng Cần nhận ra ấy chính là con ả Ca Ve, chuyên ngồi mời chào khách ở quán cà phê Chiều Tím. Mỗi lần nó với con Chi đi học qua đều thấy trên những chiếc ghế băng, ghế lười là những cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, khuôn mặt bự son phấn, ngồi phơi ra hoặc đôi khi là nằm tình hênh như là mời chào. Thi thoảng có vài người đàn ông bịt khẩu trang đội mũ bảo hiểm phi xe máy tới, chui tọt vào sau cánh cửa tối om, chỗ có tấm mảnh xanh xanh đỏ đỏ và đèn đóm đặc một màu tím lịm. Vài cô gái bá cổ bá vai dìu khách vào trong, không cần biết họ làm gì ở trong đấy. Có lần thằng Cần hỏi, này, người ta làm gì ở trong đấy nhỉ? Con Chi cười giọng bỡn cợt, thì người ta làm chuyện vợ chồng ấy. Thằng Cần nghệt ra, chuyện vợ chồng là cái chuyện đếch gì? Con Chi lại cười rũ rượi, thì chuyện bố mẹ tao vẫn làm ấy. Đàn ông nằm úp lên đàn bà ấy. Chắc là như thế. Thằng Cần chẳng biết người ta làm thế để làm gì. Trong cái đầu óc của nó chưa biết được vì sao đàn ông lại phải nằm úp lên đàn bà mới là cái việc vợ chồng. Này nó thấy cha dượng nó là đang ôm hôn một người đàn bà khác, một tay thọc vào trong ngực áo. Nó mới hiểu việc đàn ông làm với đàn bà cụ thể như thế nào. Nó giống như là, hay mà thôi, trẻ con biết ít thôi. Chỉ biết rằng là chắc chắn cha dượng nó cũng đang dính đến cái ả đàn bà Ca Ve kia. Sau khi chứng kiến cảnh cha dượng nó làm đủ trò gai mắt với ả gái điếm, đã tiếp cả tá đàn ông khác, ông ấy nhét vào ngực con ả kia một nắm tiền, hôn tạm biệt. Bất giác, lão thấy nó đang đứng ở góc đường. Lão tức tối tiến tới, tặng ngay cho nó một cái bạt tai đánh đốp một cái. Nhìn gì thằng danh con? Cái tát làm cho mắt thằng bé nổ đom đóm hoa lên, tai nó ù đi. Gã khốn nạn đó mới khệnh khạng đi vào. Thì ra gã vẫn đem tiền của mẹ nó đi nuôi gái. Mỗi khi cần tiền, gã lại ngọt nhạt xin mẹ nó từng đồng. Gã đem tiền đó đi làm ăn đâu thì chẳng biết, nhưng chưa thấy gã đem về một xu nào cả. Thằng Cần có thể bỏ qua mọi chuyện để cho mẹ nó không phải suy nghĩ, nhưng hôm nay nó đã tận mắt thấy cái lão khốn nạn ấy đem những đồng tiền xương máu cho ả nhân tình. Máu nóng của nó sôi lên, bừng bừng trong lòng của nó một ngọn lửa hận thù của một đứa con trai 13-14 tuổi. Nó còn nhớ ngày hôm đó. Một ngày bầu trời nổi giông, sấm chớp giằng xé quần quận trên những đám mây vần vũ. Con Chi cùng thằng Cần vừa tan buổi học chiều, mới bước ra đường, nhìn trời mù mịt. Hai đứa bước vội trên con đường đất đỏ, đi ngang qua cái nhà hoang của đám đánh giày. Thằng Cần đưa cho chúng nó một bó nến. Này, tao cho chúng mày cái này, tao xin được ở trường đấy, thì thoảng thắp lên cho sáng sủa. Nhà cửa gì mà tối như cái nhà ma ấy. Đám đánh giày đón lấy, cảm kích. Ánh sáng ở trong căn nhà này mỗi đêm là một điều xa xỉ. Chúng nó cứ phải mò mẫm trong bóng tối. Có đôi khi chúng nó còn dẫm cả lên nhau. Trong cái giang sơn bé tẹo ẩm thấp, không đủ để che mưa nắng hay gió rét bốn mùa. Hôm nay trời lại sắp mưa to. Thằng Cần đưa vội đồ cho bọn trẻ con đánh giày, rồi vội vàng kéo tay con Chi chạy về xóm. Vừa về đến cổng, nó đã nghe tiếng chửi rủa ở trong nhà vọng ra. Mà mày, ông thì ông bỏ. Này, còn đi, mày lấy thằng Giang Hồ Giang Háng có chở hoang ở đâu, rồi về bắt nó đổ vỏ. Bây giờ lại đến lượt ông nuôi báo cô cái thằng con hoang của mày. Ông nhục lắm, ông nhục lắm. Thế mà mày có định dình mò ông à? Hả? Mày có định dình mò ông à? Tiền đâu? Không đưa đây thì mày chết đòn với ông. Rồi mày chết đòn với ông đấy. Đưa tiền đây. Nghe đến đây thằng Cần sững người ra một lúc. Có phải lời cha dượng nó nói là sự thật? Ngay cả người nó vẫn coi là cha ruột cũng không phải là cha nó. Rồi sau đó nó nghe thấy tiếng người đàn ông đó tát vào mặt mẹ nó. Thằng Cần rùng mình, nó lao vào nhà. Nó hét lên. Mẹ, con là ai? Con là con ai? Sao ông lại nói thế hả mẹ? Lão đồ tể đang túm tóc mẹ nó, vả từng cái liên hồi vào mặt người đàn bà khốn khổ. Lão quay lại, nhìn thằng Cần nở một nụ cười khẩy. Mày về đây à? Thế để tao nói cho mày nghe nhá. Mẹ mày đi đánh đĩ rồi tòi ra mày. Thằng mà mày vẫn coi là bố đẻ ấy, cũng chỉ là cái loại tráng men, là cái thằng đồ vỏ. Mẹ con mày phải nhớ cái ơn tao. Đừng học cái thói khốn nạn của con mẹ mày. Nghe chưa? Ông bỏ mẹ tôi ra. Ông bỏ mẹ tôi ra. Hai mắt của thằng Cần đã vằn lên những tia máu đỏ. Cơn thịnh nộ bùng lên theo thói quen côn đồ. Lão ấy bỏ bà mẹ đang nằm rũ rượi. Lão ấy sấn sổ xông đến vùng tay muốn tát vào mặt thằng Cần. Ánh chớp chói lòa từ ngoài hiên chiếu vào. Trời đã bắt đầu đổ mưa. Lão vả liên tiếp vào mặt thằng bé con. Sấm nổ đùng đùng. Rất nhanh trời đã đổ mưa xối xả. Thằng con hoang. Cụp cái mắt xuống. Ông mút mắt mày bây giờ. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Lão cứ thế vả đôm đốp. Thằng Cần cảm giác mặt mày nó hoa lên, trời đất nó ngả nghiêng. Cho đến khi một tia chớp chói lòa phản chiếu vào ánh con dao loang loáng mà thằng Cần vừa rút ra. Lưỡi dao lá lúa bén ngọt, nhọn hoắt, cắm ngập vào đùi của lão. Lão rú lên, co cẳng đạp một cái vào ngực của thằng Cần. Máu ở trên người lão tuôn ra xối xả. Máu ở mép thằng Cần cũng rịn ra. Thằng Cần đứng phắt dậy, nó lao chồm ra ngoài đêm mưa, bỏ mặc lại tiếng gọi thảm thiết của mẹ nó và cả tiếng kêu gào của lão già bị đâm. Tai của thằng Cần đã ù cả đi. Nó nhào vào trong trời mưa trắng trời trắng đất, kèm theo sấm sét đùng đùng ở trên bầu trời. Cần ơi, Cẩn ơi, đừng chạy con ơi, con ơi. Thế nhưng thằng Cẩn không nghe thấy gì hết. Nó nhìn bàn tay của nó đầy máu, đang bị nước mưa hòa tan, nó kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nó biết đến mùi máu là như thế nào. Nó cứ thế mà chạy, chạy thẳng đến căn nhà của lũ trẻ đánh giày. Cửa đã khép, thằng Cần run lên cầm cập, vừa lạnh vừa sợ. Nó suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định tiến đến đập cửa. Chúng mày cho tao vào với. Chúng mày. Bên trong có tiếng bước chân, rồi tiếng nói vọng ra. Ai đây? Tao, tao Cần đấy. Nghe đến tên Cần, đám trẻ nhao nhao chạy ra, đứa kéo cửa, đứa đốt nến. Khi thấy thằng Cần bước vào người ướt như chuột lột, lũ trẻ ngạc nhiên. Ơ, anh Cần, sao lại ra nông nỗi này? Sao anh đến đây? Chúng mày cho tao trốn ở đây, tao không về nhà đâu. Tao muốn đi bụi đời, tao muốn làm giang hồ. Một thằng ôn con nhoẻn miệng ra cười, để lộ hàm răng rõ thưa. Đi giang hồ? Anh bị điên à? Bọn em đi đánh giày dã đành vì bọn em không có nhà có cửa, không có bố có mẹ. Anh con bố có mẹ anh đi giang hồ làm gì? Khổ lắm. Chúng mày mà kệ tao, cứ để tao ở đây rồi tao tính. Chúng mày có cưu mang được tao không? Đám trẻ nhìn nhau, chúng nó đứa thì đi bán vé số, đứa thì đi đánh giày, mỗi đứa bữa chỉ vẻn vẹn được cái bánh mì. Thằng Cần lôi từ trong túi ra mấy nghìn đồng. Lúc nó chạy, nó đã thó được trong túi quần của cha dượng, chắc có khi cũng cầm cự được ít bữa. Đêm hôm đó nó được đám trẻ con cho mượn tạm một bộ quần áo được coi là tươm tất nhất của cả lũ. Nói là tươm tất cho sang, chứ thực tình thì trông nó cũng chẳng khác gì cái rẻ lau cả. Nhưng vẫn còn hơn là mặc bộ đồng phục ướt sũng như nhúng nước. Suốt đêm đó nằm mà thằng Cần chẳng ngủ được. Nó lo sợ và cả tiếc nuối. Nó đang học dở, bây giờ cuộc sống của nó sẽ ra sao? Nó nhớ mẹ lắm, nhưng nó không dám về. Nằm vắt óc cả đêm suy nghĩ, đã có mấy lần thằng Cần định vùng dậy toan trở về nhà. Nhưng trời vừa sáng, thằng Kiểm Trọc, một đứa trong đám trẻ đánh giày, chạy vào báo. Anh Cần ơi, anh đừng ra ngoài nhé anh Cần. Em thấy công an đang ở nhà anh đấy. Nghe đâu ông bố dượng bị anh đâm đi viện, rồi ông ấy báo công an đấy. Anh mà về là họ bắt anh đi trại giáo dưỡng đấy. Thằng Cần không biết là trại giáo dưỡng ở đâu, chắc cũng giống như là ở tù. Mà nhắc đến tù thì nó run cầm cập, nước mắt nó ứa ra. Bố nó cũng đã từng ở tù. Bố nó nói nơi đó đáng sợ lắm, cho nên nó cũng sợ ở tù như bất kỳ ai khi nghe đến hai từ tù tội. Nằm ở trong nhà hoang thấp thỏm mãi, bọn đánh giày hôm nay cũng bỏ làm, ra ngoài nghe ngóng, chỉ sợ có người xông vào bắt thằng Cần đi, rồi không khéo lại hốt cả bọn vào giáo dưỡng. Ngoài đám trẻ đánh giày còn thực hiện mấy phi vụ móc túi, thậm chí có đôi khi là chúng nó giật đồ của người ta. Có mấy đứa đã bị nhận mặt phải ở nhà, chứ hễ mà thò ra phố là bị túm ngay. Thằng Cần ôm mặt khóc rưng rức. Nó hối hận, giá mà nó không đâm dao ấy thì bây giờ nó đã không phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Đang khóc, bỗng nhiên cả đám giật mình, bởi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, làm cho cả lũ quay phắt lại nhìn nhau đầy lo âu. Chúng nó rúm cả vào, chúng nó đinh ninh rằng là công an người ta đến xét hỏi đấy. Thế nhưng không, một giọng con gái vang lên làm cho cả bọn thở phào, là con Chi. Cần, Cần ơi, mày ở trong này phải không? Ra đây, tao là Chi đây. Cần ơi. Cần vội vàng chạy đến kéo cửa. Con Chi chui vào nói như reo. Tao đoán kiểu gì mày cũng trốn ra đây mà. Đừng về nhà nhá, công an người ta tống mày đấy. Tao đem cho mày một ít xôi, mẹ tao mua về làm cơm cúng. Có cả thịt bên em rán đây này. Chúng mày ăn với nhau nhá, tao mang cả bọc. Còn đây là mấy bộ quần áo cũ của bố tao, mày cầm mà thay. Nói xong, con Chi định quay ra, thằng Cần níu lại lắp bắp. Chi, tôi cảm ơn. Con Chi nở nụ cười duyên lắm. Để ý kỹ thì khi con Chi cười rất xinh. Thằng Cần lần đầu tiên thấy nét cười của con Chi xinh đến như vậy. Con Chi nheo mắt, đứng chống nạnh. Nó nói như trêu chọc. Làm gì mà khách sáo thế? Thế không cảm ơn thì không nhốt trôi được phải không? Cả hai đứa trẻ cùng cười. Chúng nó như nhận ra trong chúng nó đã có thứ gì đó bắt đầu nảy nở trên mức tình bạn. Con Chi bỗng nhiên đỏ mặt. Nó dặn nốt một câu như sợ thằng Cần quên. Nhớ được ra ngoài đấy. Tao đi về đây. Mai tao lại ra. Nói xong con Chi chạy biến. Thằng Cần cứ đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng của con bé khuất sau cung đường vòng rẽ vào trong xóm. Cần khép cánh cửa lại, chia đều bọc xôi. Lần đầu tiên nó ăn xôi ngon như thế, vừa ăn vừa nhớ đến nụ cười của con Chi. Đâm ra nó cứ tủm tỉm mãi. Lớp 8, lớp 9 cũng đã sắp thành người lớn. Nó nhận ra nếu nó bị công an bắt thì nó phải đi cải tạo, đồng nghĩa với việc nó sẽ bị đuổi học. Vậy thì nó về làm gì nữa? Nó phải trốn. Cho dù có là giang hồ, có là bụi đời, nó cũng chịu. Ngày hôm sau, thằng Kiểm Chọc nghe ngóng ở ngoài phố. Từ một vài mối quan hệ nó biết, giờ đây có nhiều toán đi đào vàng lắm. Nếu như chúng nó theo được thì giàu dễ như chơi. Thế nhưng nghe đâu bảo là mỏ vàng ở tận trên Bắc Cạn, đám trẻ chưa từng đặt chân tới đó. Chúng chỉ biết rằng là người ta thuê nhân công đào đãi ở bất kỳ đâu, bất kỳ độ tuổi nào. Vậy là đám đánh giày quyết định đi, thằng Cần cũng vậy. Nó cũng sẽ đi theo đám đó, một chân bước ra giang hồ kiếm ăn, gác lại tất cả mọi thứ. Biết ngày mai sẽ đi, nó đánh liều mượn một cái mũ đội che mặt, rồi lần mò về gần nhà. Mẹ nó vẫn ngồi ở ngoài hiên, ngó nó về. Thế nhưng nó không dám bước đến chào mẹ, nó chỉ dám đứng từ tít xa nhìn mẹ. Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu, rồi quay đi. Hai hàng nước mắt của thằng con trai lớn lên trong vòng tay mẹ chảy ra. Đến giờ, thằng con trai đó phải dứt áo ra đi. Nó tự nhủ với bản thân, khi nào nó giàu, nó sẽ tìm về xóm cổ Cồn để đón mẹ nó đi ở một cuộc đời sung sướng vậy. Thằng Cần tìm đến con Chi. Lúc ấy đang ngồi nhặt phế liệu, thấy bóng ngấp nghé ở bên ngoài. Con Chi chạy đến nói như trách. Đã bảo công an tìm, sao còn làm vàng ở đây? Thằng Cần cầm tay đặt vào tay con Chi một con cào cào. Nó vặn bằng ống nhựa của dây chuyền nước rất đẹp, dùng để treo móc khóa. Nó bối rối. Tôi tặng Chi. Tôi phải đi đây. Có duyên tôi về. Chị chờ tôi nhé. Nhưng mà mày đi đâu ở Cần? Tôi đi đào vàng. Lúc nào giàu tôi mới về. Đào vàng á? Đào vàng ở đâu? Đào vàng khổ lắm đấy, chết như chơi. Tôi không sợ. Sắp đến giờ rồi. Con cào cào này chị giữ lấy, coi như là kỷ niệm. Tôi đi đây. Con Chi cầm lấy con cào cào, rồi đột nhiên ôm chầm lấy thằng Cần. Con Chi khóc, thằng Cần cũng sụt sùi. đi cẩn thận. Khó khăn quá thì lại về xóm. Tôi đi đây. Đứng đây lâu không tiện. Đủ tiền. Rồi tôi sẽ về. Tôi sẽ về cưới chi. Chờ tôi. Nói đến đây, thằng Cần đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Nó không dám ngoái lại thêm một lần nào nữa. Nó chỉ sợ nó ngoái lại rồi nó không nỡ đi. Đủ tiền. Giàu rồi. Tôi sẽ về. Tôi sẽ cưới chi. Chi chờ tôi. Chờ tôi. Cả đám nhân lúc trời tối, chúng nó mon men theo con đường cái rời khỏi xóm cổ cồn. Chúng nó xuống thuyền theo những hàng buôn, xin đi nhờ, chịu đói chịu khát, mai sau được chủ thuyền cho cơm ăn, với điều kiện đám trẻ phải lau dọn tàu cho sạch. Vậy là chúng nó lần mò được ra ngoài phố, dừng chân ở một bến bốc hàng. Cả đám chẳng biết đi đường nào, hỏi thăm mãi mới tìm được đường ra Hà Nội. Ở ngoài ấy, bọn ma cô tí tuổi nhưng đã thạo đời thạo nghề lắm. Nào là dắt gái vào xóm cho khách làng chơi, móc túi, rạch ví, ôm bom giật túi sách. Những ngón nghề xảo quyệt được đám bụi đời biến thành công cụ để kiếm ăn. Dĩ nhiên bụi đời cũng có luật của bụi đời. Địa bàn cũng có người chăn dắt, thu tiền bảo kê. Những đám bụi đời mới giạt như bọn thằng Cần không tránh được chuyện bị ăn đòn và cũng chẳng thể nào thoát được khỏi quy luật ấy. Vừa chân ướt chân ráo, theo đám bụi đời lên đây, không biết ở đâu, chẳng biết làm gì, thằng Cần bỗng nhiên nhớ mẹ, nhớ bát canh cua nấu hoa thiên lý, nhớ nắm xôi của con bé Chi. Nó thấy giang hồ khổ hơn nó nghĩ nhiều. Lũ giang hồ phải lang thang ngồi vêu ra trên những vỉa hè công viên, bán vé số, mài mặt ở ngoài đường, trèo kéo khách tản bộ để đánh đôi giày, hoặc tệ hơn, mắt trước mắt sau là dở thói ăn cắp vặt. Cuộc đời đẩy chúng nó đến những tệ nạn như là một điều tất yếu vậy. Chúng nó giống như là những cây cỏ dại mọc lên giữa đời vậy. Chúng nó trở thành những kẻ bị xã hội coi khinh, không còn muốn giang tay đón nhận. Chúng nó giống như là những mầm bệnh âm ỉ trong thành phố hoa lệ, đang chết dần chết mòn trong những con ngõ tối. Ngày ngày chúng nó lang thang trên phố, tối lại về công viên ngủ, không chăn chẳng chiếu, chỉ có tờ báo đắp lên người che xương, mẩu bánh mì bẻ đôi, uống với nước trắng cầm hơi. Cứ như vậy, đã đến 7 ngày thằng Cần đi phiêu bạt. Nó được bọn trẻ chung tiền sắm cho một cái thùng đánh giày và dạy cho những kỹ thuật của nghề đánh giày nữa. Hóa ra trường lớp không dạy được người thì thôi để đời dạy vậy. Từ nay tay của nó sẽ đen đi bởi hộp xi nhem nhuốc, chứ không còn là bút, là mực, là mùi giấy mới nữa. Nó cũng dần dần quen với nhịp sống này, cho đến một hôm, lúc cả đám đang ngồi trong một góc công viên, hôm nay đứa nào cũng thu hoạch khá khá. Bỗng nhiên từ xa, một gã đàn ông đeo kính đen, mặc áo thun bó sát, có cái hình đầu lâu, cái đầu chọc non chết khiếp, tiến đến. Đằng sau có mấy thằng choai choai chạc tuổi thằng Cần. Vừa thấy đám trẻ, tên áo đen chống nạnh: "Này, chú mày ở đâu dạt về đây? Sao không đến chỗ tao trình diện?" Đám bụi đời không biết người đeo kính đen ấy là ai, chúng nó đứng cả dậy. Thằng Cần lớn nhất liền bước lên phía trước: "Anh là ai? Sao bọn này phải trình diện?" Gã đầu chọc nhe hàm răng đen xì xì cười nham nhở: "Thằng ôn con, mày không biết danh tao à? Hả? Chú mày, quay vào mẹ luôn đi, để cho nó biết danh anh Hải Hấp là ai." Đám choai choai đi sau sấn sổ, xông lại đám đánh giày mà đấm mà đá. Gã chính là Hải Hấp, một trong những tay anh chị có máu mặt, từng có tiền án tiền sự. từ việc trộm cướp bảo kê các hàng buôn bán trong chợ, cho đến sau này đi tù vì tội cố ý gây rối trật tự nơi công cộng và thêm hàng loạt những thành tích bất hảo. Hải Hấp cũng có chút tiếng tăm, nay hắn chuyển sang chăn dắt người lang thang cơ nhỡ, cùng với đường dây trộm cắp vặt lừa đảo tiền từ thiện và bán hàng rong. Mỗi người, không cần biết già trẻ lớn bé ra sao, làm nghề gì, hễ kiếm ăn trong địa bàn của Hải Hấp thì ngày ngày phải nộp lại 1/2 số lợi nhuận kiếm được. Đổi lại sẽ không bị người trong băng của nó làm phiền, đánh đuổi, và được nó cung cấp chỗ ngủ miễn phí, không phải lang thang ở công viên, ở vỉa hè nữa. Hải Hấp sống ở trên những đồng tiền bất lương mặt hạng. Dĩ nhiên Hải Hấp cũng chỉ xứng là loại giang hồ tép riêu, chẳng thể nào ngồi chiếu trên trong giới đao búa. Gã chỉ giỏi bắt nạt người yếu thế, chứ thực tình cũng chẳng ai thèm vị nể cái nghề ăn bẩn. Đám của Cần chống trả, nhưng đều bị bọn trẻ con kia nó đánh cho bê bết. Dù sao thì đám trẻ đánh giày loắt choắt gầy gò, đứa nào cũng vêu cả ra. Chống làm sao được đám côn đồ tuổi tiên được Hải Hấp nuôi dạy, giỏi đánh nhau. Duy chỉ có thằng Cần là cứng đầu cứng cổ, một mình đánh với 3-4 đứa, dù mặt mũi đã sưng vù cả lên, nhưng nó chống trả quyết liệt lắm. Điều này làm cho đám bụi đời của phe Hải Hấp cũng có phần kiêng dè. Chúng nó không dám ra tay nặng, chỉ sợ lỡ đánh chết người. Cho đến khi thằng Cần ngã vật xuống, mặt mũi chỗ nào cũng sưng, dịn máu, đám kia mới dừng tay. Thằng Hải Hấp hài lòng, châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu, phun khói vào mặt thằng Cần, nói với bọn bụi đời. Chúng mày mới xấu gửi đất lại nhá, là phải đi theo anh. Không thì đừng trách nhá, trận này đánh cảnh cáo, trận sau thì không có may mắn tới đâu nhá. Bố mày đời nói trước, muốn nhập hội ạ, ngày mai ở yên chỗ này nhá, có người đến dắt đi. Hôm nay tao thu phí trước, thằng nào không đóng thì liệu hồn. Nói xong Hải Hấp cho đàn em đi thu mỗi đứa 50.000. Lũ trẻ đánh giày sợ lắm, uất, nhưng trước thế lực của Hải Hấp, chúng nó đành ngoan ngoãn đóng tiền bảo kê. Đêm hôm ấy thằng Cần lên cơn sốt, đám trẻ theo nó nằm co ro trên nền đất lạnh, rên hừ hừ. Một đứa tiến lại hỏi: anh Cần ơi, anh Cần, anh sốt à? Người anh nóng như là hòn than ấy. Chúng mày, đứa nào có tiền đi mua thuốc cho anh Cần uống đi, chắc là bị chúng nó tẩn đau quá đấy. Bọn trẻ xúm lại gom mãi mới đủ tiền mua thuốc kèm một ổ bánh mì kẹp chả. Thằng Cần nằm rét run cầm cập. Có đứa mang ra một ít mật ong, không biết nó xin từ đâu, vẫn để dành trong cái lọ bỏ đi, cất ở dưới đáy của hòm đồ nghề đánh giày. Thằng Kiểm Chọc bảo: anh Cần, anh dậy ăn bánh mì rồi uống thuốc, có ít mật ong thay nước đường, anh uống cho tỉnh. Đoạn nó đỡ lên, ghé vào miệng thằng Cần. Đám trẻ đói quắt cả bụng, nhìn cái bánh mì thấy thèm lắm. Thế nhưng đứa nào đứa đấy, dù là cố nuốt nước dãi, nhưng vẫn cố nhịn. Thằng Cần uống một hớp mật ong, nó ngồi dậy dựa vào chỗ cái băng ghế đá mà thều thào: chúng mày chia ra, mỗi thằng một miếng, tao không ăn hết được đâu. Thằng nào cũng đói cơ mà, chia ra đi Kiểm. Nói đoạn thằng Cần bẻ vụn hai cái bánh mì, chia cho mỗi đứa một miếng chả con, rồi uống một ngụm nước. Đám trẻ đánh giày ngồi đó lặng lẽ ăn, dù một miếng chẳng bỏ dính răng, nhưng vẫn còn hơn là chịu đói. Lũ trẻ lem luốc nhìn nhau. Trong cái góc công viên tối thui này, chúng nó giống như là những con chuột. Những con chuột chẳng có hang mà chui vào, cứ nằm ở đó phơi xương. Mặc dù ở ngoài kia, nơi phố thị sầm uất, người ta đi ăn, đi chơi, người ta xa hoa sang trọng đấy, có ai để ý đến những đứa trẻ như những con chuột đen chùi chũi khổ sở ở đây đâu. May sao sau khi uống thuốc, thằng Cần đã thấy dễ chịu hơn, cơn sốt cũng đã giảm dần. Cho đến sáng, ngoài khuôn mặt vẫn còn sưng, toàn thân đau ê ẩm vì trận đòn, nó đã có thể gượng dậy được. Công viên hôm nay nắng đẹp, người giàu chạy bộ ở quanh hồ. Những ông già bà cả đi tập thể dục, đám trẻ vẫn có đứa nằm lăn lóc ngủ. Thằng Cần chỉ ước gì nó cũng được như người ta, giữa nơi xa hoa dành cho người giàu mà lệ cho người nghèo. Con người ta cũng chỉ mong có chỗ che mưa che nắng, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, nó quyết định gọi đám đánh giày dậy. Mình cho nước chân giáo lên đây, cứ nhập bọn với thằng đầu chọc hôm qua rồi hắn tính. Ít nhất như vậy cũng được yên ổn để mà kiếm ăn, không phải ngủ ở công viên, không bị ăn đòn. Thằng nào theo tao thì một chút nữa chúng nó đến, anh em mình đi. Thằng nào không muốn đi thì thôi, coi như giang hồ đứt gánh. Tao đi đường tao, chúng mày đi đường chúng mày. Bọn trẻ nhìn nhau rồi cuối cùng quyết định đi theo Cần. Chúng nó nể Cần vì độ lì lợm, cũng nể Cần vì thằng Cần là đứa có ăn có học, có chữ nghĩa đàng hoàng, khôn ngoan, biết suy nghĩ thấu đáo. Chỉ vài tiếng sau, một thằng mặt mũi cô hồn các đảng đi đến hớt hàm. Chúng mày tính thế nào rồi? Có gia nhập băng đảng của anh Hải không? Cho một câu trả lời, nhanh lên, bố mày không có thời gian. Thằng Cần bước lên, mày dẫn đường đi, tao theo, nhưng phải có chỗ ở cho cả bọn. Đầy, biết thế thì đi với bố. Thằng này khoác vai thằng Cần, giới thiệu với mày, bố là Cường, Cường Cọp. Thế con mày tên gì? Thằng Cần vẫn chưa biết mình phải xưng là gì cho oai. Nó ngẫm nghĩ mãi không ra thì một thằng nhỏ trong đám đánh giày đáp: anh tao là Cần, là Cần lá lúa. Thằng Cần muốn bật cười vì cái tên ấy, nó cũng chính là cái tên Cần lá lúa mà sẽ đi theo thằng Cần suốt cuộc đời giang hồ sau này. Thằng Cường Cọp nheo mắt: Cần lá lúa ghê nhỉ. Thôi, chả cần biết mày là lá đa hay lá lúa, nhưng từ giờ mày theo bố. Cả đám đánh giày phăm phăm đi theo thằng Cường Cọp, băng qua đường, rẽ vào một xóm nhỏ. Nơi đây cũng toàn là những ngôi nhà lụp sụp, lợp tôn tạm bợ, còn trồng bao nhiêu là chuối, tùm, kèm theo cả rác rưởi và những rãnh nước đen ngòm bốc mùi tanh. Dân xì ke gầy gò tụ thành từng đám đứng xin đều ở trên đường. Những đứa trẻ đánh giày cũng nhỏ nhem. Cách đó không xa là bờ sông, nhìn sang bên kia là một cây cầu lớn bắc ngang xe chạy rầm rầm. Đây là xóm gầm cầu, nơi tụ tập của tất thảy những gì tối tăm nhất, tệ nạn nhất của thành phố, nơi những mảnh đời lang thang không nhà không cửa đều ở đây cả. Thằng Cường Cọp đẩy cánh cổng đi vào. Ở bên trong thấy la liệt người nằm ngồi trong những gian nhà cũ. Người già có, trẻ con có, người bán kẹo cao su, đánh giày, nhặt ve chai. Rồi có cả đoàn người khiếm thị hát rong ở trên những ngã tư đủ cả. Vậy là thằng Cần bỏ cái xóm liều cổ cồn để lại đến một xóm liều khác, cũng giống như là một xóm cổ cồn khác. Hóa ra ở đâu cũng vậy thôi. Xóm liều thì vẫn mãi là xóm liều, dẫu có là thành phố, có là to hay bé. Thằng Cường Cọp bảo thằng Cần ngồi xuống rồi mới nói: bây giờ chúng mày ở đây nhá, hôm nay chưa phải đi, nhưng 8 giờ sáng mai là phải ra đường. Mỗi ngày nộp tối thiểu 50, kiếm nhiều nộp nhiều, không được đồng nào thì đừng có trách, đừng có lời biếng, không là ốm đòn đấy. Muốn sống thì phải thế, đất nào cũng vậy cả thôi, không làm được thì biến. Nhìn những ông già đầu họ đã hai thứ tóc nằm co ro ôm cháu trong những dãy nhà, hàng ngày phải lang thang xin ăn hay là ngồi bán từng phong kẹo cao su trong công viên, tối về lại bị đám giang hồ luộc hết, không có tiền thì không khéo bị đánh đập, bị chửi rủa. Nó thấy sao cái kiếp bụi đời nó khốn nạn thế, nó khổ thế. Ngoài kia đầy dẫy những kẻ vẫn cứ ca ngợi là đám giang hồ nghĩa khí này nọ, nhưng có biết đâu giang hồ cũng có 7 loại. Tệ hại nhất là đám ma cũ bắt nạt ma mới. ăn chặn cả tiền của người già, chấn lột cả tiền của trẻ con, thì chẳng có từ nào để mà miêu tả sự trơ trẽn, xấu xa đâu. Ngày hôm sau, cả đám thằng Cần lao ra đường, mỗi đứa khoác một cái hộp đồ nghề đi đánh giày. Chúng nó túa ra khắp phố, mời chào những ông bà đi chơi, dạo mát. Những đôi đầy giày da bóng lộn, chúng nó cứ mời chào khách đánh giày. Thi thoảng lại thấy gã đeo kính đen lượn lờ xe máy đi kiểm tra. Đến tối, cả đám tập trung lại trong cái nhà ở xóm đầu cầu. Bọn tay chân của Hải Hấp đi một lượt, thu tiền, nhớ mặt từng người, ai thiếu, ai đủ. Đủ thì không nói làm gì, nhưng thiếu là phải biết ngay. Trong đám ấy có một thằng nhỏ, có lẽ chặt cả ngày hôm nay chẳng kiếm được xu nào, vét hết tiền chỉ còn có nhõi 20. Hải Hấp dừng lại chừng mắt. Lại, hôm nay mày trốn đi ngủ à? Hả? Cả ngày đéo lỗi 50.000. Mày cút mẹ khỏi đây đi. Chỗ mày không chừa cho bọn đàn hại. Cút, cút mẹ vào đi. Thằng bé con mếu máo, định khóc, gã nạt nộ. Cả mẹ cả mồm. Không chịu được thì sao? Không lọc cái đéo gì. Cần chướng mắt, lẽ ra hôm nay nó được 150 nộp hết 50. Bây giờ thấy thằng bé sắp bị đuổi đi. Cần đứng phát dậy. Tôi nộp thay cho nó. Ông khỏi cần nói nữa. Đây, tôi có tiền đây. Đoạn nó rút tờ 50 đưa ra, rồi quay sang nói với thằng bé. Không phải khóc, mai cố mà làm. Buổi tối, đám trẻ ngồi ngoài hiên, gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng. Cả đám cứ thế ngồi bó gối. Chúng nó nhìn lên bầu trời. Từ đây có thể thấy được trên bầu trời sao lấp lánh. Ánh sao mờ mờ ảo ảo chiếu xuống, le lói như cuộc đời của chúng nó vậy. Thằng Kiểm chọc chật hỏi. Anh Cần, sau này có tiền anh làm gì? Tao à? Sau này có tiền tao sẽ về lại xóm Cầu Cồn, xây nhà cho mẹ tao, rồi tao lấy vợ. Tao không đi giang hồ nữa. Còn chúng mày, em cũng không biết nữa. Em cũng chẳng có nhà, cũng chẳng có mẹ cha gì. Nếu mà có tiền, em mua một cái xe bánh mì, em đi bán bánh mì. Đám trẻ cười khúc khích. Có lẽ chúng nó cũng có ước mơ chứ. Con người không có ước mơ thì làm sao mà sống được. Ước mơ là thứ người ta chẳng đánh thuế. Mà không dám ước mơ thì chẳng phải là khổ quá hay sao? Thằng Cần bỗng nhiên nảy ra một ý. Này, chúng mày, lúc trước dạy tao đánh giày, bây giờ tao dạy chúng mày học viết, cộng trừ nhân chia, có được không? Được. Nhưng mà anh dạy bọn em học, mai sau muốn đọc cái gì cũng đọc được, chứ không biết chữ nhiều lúc đi làm cũng khó. Vậy là từ hôm đó, thằng Cần lấy sân làm bảng, lấy ngói làm bút. Chiều chiều về sớm, đám bụi đời lại bò lê bò toài ra sân mà tập viết, tập đếm. Một hôm lúc đám trẻ trở về từ ngoài phố, bà cụ có đứa cháu gái ngồi ngoài hiên. Đám trẻ vẫn hay gọi bà là bà ngoại, vì trông bà năm nay cũng già lắm rồi. Hai bà cháu chỉ trông vào cái túi hàng rong bán ở trong công viên hoặc lề đường. Đứa bé đi đến đâu cũng ngửa tay xin tiền ở những ngã tư đông người qua lại. Mỗi lần rảnh rỗi là bà cụ lại bảo đám trẻ gom hết quần áo rách lại để bà ngồi may vá cho đỡ buồn tay buồn chân. Chúng nó coi bà như là bà ngoại thật vậy, còn coi con bé kia như là em chúng nó. Toàn là những đứa trẻ mồ côi, đến mẹ cha còn chẳng có, nói gì đến ông bà anh em. Vậy mà trong cái xóm này, chúng nó lại có một người bà. Thằng Cần cũng dạy cho con bé học chữ, tập viết. Chúng nó học nhanh lắm. Kể mà được sinh ra trong một nhà tử tế thì cũng lên cơm lên cháo chứ chả chơi. Nhưng đâu có ai chọn được nơi mình sinh ra đâu. cũng chẳng ai muốn mình trở thành kẻ rốt nát và lang thang. Chỉ có điều đời mà, đời có thấu người nghe đâu. Trong mắt của người đời, chúng nó chỉ là đám bụi đời, là những tệ nạn. Thế thôi. Hôm ấy lúc đi qua vườn chuối tùm, dừng lại thấy có nhiều người đang bu đông bu đỏ, loáng thoáng còn thấy cả bóng áo xanh. Đám trẻ mon men lại xem thì hình như ở đây mới có án mạng. Trong vườn có một cô gái bị lột sạch quần áo, nằm chết ở dưới mương, nghe đâu bảo là bị giết. Đám thằng cần giúp vật được đến nơi thì cũng là lúc người ta lật cái xác. Khuôn mặt bị dập nát không nhận diện được, nhưng xem chừng còn trẻ lắm. Có lẽ cô gái bị xâm hại rồi bị giết giấu xác vào đây. Ở trong này toàn là lũ giang hồ nghiện ngập, thi thoảng người ta lại thấy có một cái bao tải bị vứt ở ngay gần bờ sông. Lúc mở ra thì thấy ở bên trong là cái xác bị chặt ra làm nhiều khúc thả trôi sông, không ai biết. Đám giang hồ thanh toán giết hại lẫn nhau xưa nay không phải là hiếm, đặc biệt là ở những chỗ như xóm đầu cầu này, nơi của ma túy đếm đĩ và bụi đời. Lần đầu nhìn thấy xác chết, đám trẻ không khỏi kinh hãi. Trong cái vườn chuối này người ta vẫn đồn là có ma, chẳng biết là ma thật hay là ma đầu đen. Thế nhưng có một hôm từ sau cái chết của cô gái kia vài ngày, tối hôm đấy thằng Cần trở về muộn, do nó cố nốt vài khách rồi mới thu dọn đồ nghề. Đường về xóm đầu cầu tối tăm mù mịt. Thi thoảng ở ngoài đường mới có vài ngọn đèn hiu hắt. Thả bộ ở trên đường, gió thổi từ sông làm cho cả vườn chuối xào xạc. Những tàu lá chuối rách tả tơi cọ vào nhau. Hôm nay có trăng nhưng hơi mờ. Thằng Cần vừa bước vừa chăm chú nhìn đường. Bỗng nhiên nó thấy phía trước có bóng ai lướt qua trong vườn chuối. Nhìn rõ người con gái ấy, đội nón, tóc dài. Thế nhưng ai lại đi lang thang vào chỗ nguy hiểm trong đêm khuya khoắt thế này? Chẳng gặp nghiện thì cũng gặp đám lưu manh. Thằng Cần tốt bụng định nhắc nhở, nhưng cô gái kia đã đi tít vào sâu trong vườn chuối. Chị ơi, đừng vào trong đấy, nhiều nghiện lắm đấy, rồi không khéo dẫm phải kim tiêm. Cô gái vẫn không nghe, vẫn cứ rảo bước đi sau những tàu lá tùm. Chẳng hiểu sao thằng Cần lại cứ chạy theo mãi. Nó chạy vào trong vườn chuối lúc nào chẳng hay. Thoát cái bóng người kia đã mất dạng, chỉ còn lại một mình nó trơ ra giữa khoảng mù mịt. Có vài thằng say rượu lè nhè vọng lại từ đường cái. Thằng Cần nhìn quanh một hồi lâu chẳng thấy ai. Quái thật, người vừa mới đây sao mà biến đâu nhanh vậy. Nhìn khắp chỉ có tiếng ré, tiếng ếch ương lao sao. Tàu lá đón gió phần phật, gọi thêm vài lần cũng chẳng thấy. Thằng Cần bèn tìm đường ra. Lạ thay là nó không còn nhớ lối ra ban nãy đâu, bởi trước mắt nó bây giờ chỉ toàn là chuối và những gốc, những tàu đã đổ ngả đổ nghiêng. Nó chạy bên đông, bên tây mà chẳng tìm được lối, tựa như nó không còn phân biệt được phương hướng nữa. Thằng Cần gọi, nhưng dội lại chỉ là tiếng vọng xa xa không hồi đáp. Còn đang lo lắng thì từ một bụi cây, bóng người con gái kia chui ra, đầu vẫn đội nón, cất tiếng. Đêm tối chui vào đây làm gì? Kiếm gái đây à? Thằng Cần thở phào. Thì em đuổi theo. Em bảo chị đi về đi, ở đây mới có người bị giết đấy. Lang thang ở đây rồi gặp bọn nghiện rồi lại khổ. Nhưng mà bây giờ em không tìm được lối ra nữa. Thế à? Thế để chị dẫn mày đi nhá. Đi theo chị nào. Thằng Cần đi theo bóng dáng của cô gái đội nón, mon men theo lối mòn. Nó có đi mãi cho đến khi chân mỏi thì nhìn thấy lối ra. Cô gái chỉ tay về phía cái cột điện, chỗ đó có một ngọn đèn vàng vọt, rồi giục thằng Cần mau ra về. Nó dảo chân chạy ra khỏi vườn chuối. Sau lưng thằng Cần cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo khiến gai ốc nó nổi lên. Nó bất ngờ quay lại định cảm ơn cô gái, nhưng lúc này cái nón đội đầu của cô gái bị gió thổi bay, để lộ ra một khuôn mặt nát be nát bét. Chỉ còn duy nhất cái mồm vỡ toác là còn miễn cưỡng nhìn rõ, đang ngoác ra mà cười khanh khách trong đêm. Thằng Cần sợ, nó co giò cuống cuồng chạy về xóm. Ở đằng sau, trời cứ lao sao gió, cả vườn chuối cứ rung lên bần bật từng hồi. Cùng lúc bọn Hải Hấp vào đám đàn em đang đứng chờ ở ngoài sân, mỗi đứa cưỡi trên một con diêm thái. Vừa thấy thằng Cần, chúng nó chặn lại. Này, chú em, đi đâu về muộn thế? Định trốn đấy à? Ai, anh đợi chú em buồn ngủ với đái cả già. Lột phí bảo kê chứ? Thằng Cần móc vội ra tờ tiền nhàu nát đưa cho Hải Hấp, nhưng lúc này nó chẳng quan tâm nhiều đến số tiền phải nộp nữa, vì cơn sợ hãi vẫn còn đang luẩn quẩn. Chưa kịp hoàn hồn, Hải Hấp lôi một bà cụ cùng với đứa cháu gái nhỏ dậy, mắng té tát. Là ai? Ba ngày rồi bà chưa lột tiền đấy. Đuổi nó đi. Chỗ này tạo công ăn việc làm, lời ăn chỗ đỡ chứ có phải là nhà chứa tự lạn đâu. Không làm được thì cút. Bà cháu mày đem nhau đi thì đi, nhưng cấm bén mảng đến chỗ của các bố nhá. Hải Hấp vừa nói vừa kéo lê bà cụ đẩy ra. Đứa cháu gái độ 6-7 tuổi ôm lấy chân của hắn khóc như gì. Chú ơi, chú, bà cháu đang ôm. Chú đừng đuổi bà cháu đi. Chú đuổi đi thì bà cháu chết mất. Thằng Hải Hấp đẩy con bé ngã rối rồi, rồi kéo tay bà già đẩy ra ngoài đường. Đám thằng Cần định chạy lại xin thì mấy đứa khác đã bước đến đe dọa. Ngồi im, không phải là việc của chúng mày. Thấy bọn này hung hăng, đám thằng Cần đành phải ngồi im nhìn Hải Hấp lôi bà cụ. Tiếng đứa bé cứ khóc xa dần, rồi xa hẳn. Hải Hấp trở vào nói. Chúng mày nghe rõ lại, mua sâu ở đây thì phải lộp thuế. Đứa nào không lộp thì nhìn gương là nghe chưa? Yeah. Nói xong, nó đi ra ngoài khóa trái cổng lại. Tiếng xe máy ảnh ảnh phóng vọt đi. Đêm nay hình như lại sắp mưa, mây đen lại ùn ùn kéo đến. Không biết hai bà cháu nhà ấy sẽ ra sao, làm thế nào để có thể vượt qua cơn giông tố. Thành phố lớn như vậy mà chẳng có lấy nổi một chỗ trú chân. Trạm xe buýt, gốc cây hay là gầm cầu, hoặc có thể chẳng là nơi nào cả. Con người ta cứ phải lang thang giữa trời, giữa đời, không nghỉ, hoặc là biến mất một cách chẳng thể nào lặng lẽ hơn. Tiếng sấm vang lên, mưa trút xuống lạnh đến thấu xương. Trời nhì nhằng họa lên những nét giận dữ ngoạch ngoạc, giống như một bức tranh điên dại. Nước đã dội sạch bảng chữ cái AB và những con tính, những hàng số mà thằng Cần vẽ lên để dạy đám trẻ. Nước cuốn đi hết cả, cuốn luôn cả cái tình người. Qua cơn giông tố đó, gió ngưng trời quang, lúc 3 giờ sáng thằng Cần vẫn không ngủ được. Nó cứ nhìn chăm chăm lên nóc của căn nhà lợp tạm bằng đủ thứ tôn thừa mục cùng với bạt căng và giấy bóng. Đám trẻ nằm la liệt trên những tấm phản, bốc lên mùi chua lòm lòm. Quần áo rách rưới bẩn thỉu, tiếng thở đều đều, có đứa trở mình gãi sồn sột vì bị muỗi đốt. Vừa sáng sớm, cả bọn đã trở dậy sửa soạn đồ đạc đi kiếm ăn, chạy nhào ra cổng, chờ Hải Hấp mở khóa. Cổng mở, đám đánh giày ùa ra như ong vỡ tổ, những cái quần bục đít được bà cụ khéo tay, lấy kim chỉ vá chẳng vá đục. Thằng Cần cùng cả đám đi qua vườn chuối. Nó dùng mình ngó vào bên trong xem, rồi nhớ lại hình ảnh người con gái đêm qua. Đích thị là nó gặp ma, chứ không phải là chơi đâu. Nó dừng lại để xuống chỗ bờ mương. Nó đặt cái bánh nướng ở đó, miệng nó rì rầm khấn, giống như là mẹ nó vẫn khấn ông bà mỗi khi nhà có dỗ lễ. Thằng Cần ngắt mấy nhánh sậy cắm xuống đất làm nhang. Có lẽ từ hôm cái xác xuất hiện ở đây, chẳng có ai cúng kiếng, cho nên hồn người chết vẫn cứ lẩn lút trong vườn chuối. Suy nghĩ một hồi, nó đứng dậy đuổi theo đám đánh giày. Vừa ra khỏi đầu đường, đám trẻ bỗng khựng lại. Chính thằng Cần cũng ngơ ngác. Có lẽ đây là hình ảnh nó chẳng bao giờ quên và sẽ ám ảnh nó đến chết. Bà già đêm qua ngồi ngay dưới gốc cây bằng lăng. Con bé con vẫn nằm ở trong lòng. Mặt mũi của họ đã tái xanh một màu, không phải là của sự sống. Toàn thân bà cụ cứng đờ. Bà cụ đã chết rét. Con bé nằm trong lòng bà cụ. Ở khóe miệng nó còn nhèo ra cái thứ nước xanh xanh. Bên cạnh là vỏ của chai thuốc trừ sâu, vẫn còn một nửa, sộc lên mùi hắc. Có lẽ bà cụ đã chuẩn bị từ rất lâu. Bà nó chết rồi, không còn ai trên đời để cưu mang nó nữa. Cho nên bà cụ để con bé đi theo, để cho đời đỡ hành hạ con bé. Chết rồi. Thằng Cần run run, miệng lắp bắp. Chết thật rồi. Nó đưa tay lau nước mắt. Bà cụ hôm trước vẫn còn vá áo, vá quần cho chúng nó. Thế mà nay đã chết rồi. Chết thật rồi. Chết đau, chết đớn. Chết không có chỗ chôn. Chết còn không có cả một chỗ nằm cho khô ráo. Hai bà cháu nó chết rồi. Đang nằm ở kia kìa. Mấy người đi thể dục sớm, bu vào chỉ trỏ bàn tán. Có tiếng người nói to. Ai đi gọi công an đi. Sao lại chết ở đây thế này? Chết thì ở đâu mà chả thế. Người chết là hết, có biết gì đâu. Đám trẻ nhìn một lúc rồi cũng lại túa ra khắp các ngả. Chúng nó chẳng dám ở đây để nhìn thêm cái chết nữa. Chúng nó sợ. Càng sợ, chúng nó càng ước mơ là phải giàu, phải làm giàu. Thời gian thấm thoát trôi. Đã qua mấy năm rồi. Thằng Cần cũng đã lớn, đã cao to khỏe mạnh, đã lõi đời và thạo nghề. Nó không còn là thằng đánh giày nữa. Bây giờ nó đang chuyển ra làm nghề ma cô, chuyên đi dắt gái cho khách làng chơi ở trong xóm. Hải Hấp có một động chứa toàn là gái giang hồ từ khắp nơi tứ xứ tụ về đây. Nghe nói toàn là những đứa bị lùa ra rồi bị bán vào các động mại dâm tiếp khách, hoặc là đến các quán karaoke làm nghề rót rượu. Tiền bạc đều bị Hải Hấp lột mất 1/3. Mọi hoạt động điều phối đều do một tay gã chỉ đạo. Cần lớn lên trở thành một thằng chuyên lang thang khắp các con ngõ. Thấy những ông khách làng chơi ăn bận kín mít, lấm lét, nó sẽ bắt đầu mời chào bằng những từ ngữ thô bỉ. Quân tướng của Hải Hấp càng ngày càng đông, thế lực bành trướng. Đám ma cô không ít lần phải đâm chém, giành khách náo loạn cả lên. Thằng Cần vốn dĩ tính lì lợm, nếu như không muốn nói, nó đã chính thức trở thành một thằng ăn cơm xã hội và có máu giang hồ. Nó không còn là một thằng Cần của ngày xưa nữa. Bây giờ nó hung hăng, nó bất cần đời. Nó không sợ bất kỳ ai. Nó sẵn sàng nổi sung vào mỗi khi có đối thủ lai vãng. nó sẽ sẵn sàng vung tay. Chẳng bao lâu, thằng Cần đã có máu mặt đủ liều lĩnh nhất nhì trong băng của Hải Hấp. Nhưng đại ca hình như chưa bao giờ để nó vào mắt cả. Hoặc có thể là đại ca chỉ coi đám tay chân là những con cờ kiếm tiền cho đại ca mà thôi. Chẳng may bị toán giam hồ khác đâm trọng thương, phải nhập viện. Thằng Hưng Béo, một đàn em đi theo Hải ngót 5-6 năm. Thế mà Hải Hấp bùn xỉn đến mức còn chẳng thèm vào viện nhìn đàn em lấy một cái. Viện phí bọn thằng Cần phải hùn nhau vào mà đóng cho thằng Hưng. Sau lần ấy thằng Hưng bị cắt mất mấy mét ruột, sức khỏe yếu đi. Hải Hấp thẳng tay đuổi cổ nó về quê, bởi vì thấy thằng này chẳng còn giá trị. Thằng Cần vốn không ưa gì Hải Hấp, nhưng có hắn, đám đánh giày mới có đất sống. Chúng nó như là đám ký sinh phải bám chặt lấy vật chủ, bởi vì bước ra đời chúng nó không biết làm gì ngoài đánh lộn. Những em ca ve đi lại trong xóm có bảo kê đứng trông, khách lao xe vào quán ngồi uống nước. Một lát sau đám cò đem đến cho một cô em chân dài mà chọn. Ưng mắt gật đầu thì đi. Thằng Kiểm Chọc bảo: mẹ kiếp thằng Tó Đẻo anh ạ. Nó cho anh em mình làm chân gác phòng mà không cắt phế thì được nước ngon tó ấy. Mẹ thằng đấy ăn dày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh anh ạ. Cần trầm giọng: thằng này sống không lâu được nữa đâu. Chưa cần mình ra tay, sẽ có ngày khác có đứa đâm chết. Ăn cả cứt của đàn em thì biết rồi đấy. Không có bọn mình thì bọn nó cương khùng, nó chẳng thịt thằng chó đấy từ lâu rồi. Đúng rồi anh ạ. Mẹ ông Sư, em cũng điên nó lắm rồi. Không khéo có ngày em thiên tiết tàu. Vừa nói đến đây thì một đám dân chơi từ đâu kéo vào, chạy xe Dream đỗ đầy ở trước cổng. Một thằng tóc dài dẫn đầu đám dân chơi bước xuống. Bọn này nhẵn mặt ở trên phố, chuyên đua xe cướp giật. Chúng nó thuộc một băng khác. Hôm nay đến để chơi không biết là thật hay là giả. Gã tóc dài quần ống loe chim cò, đeo cặp kính gọng oval, hất hàm: hai anh em. Ra anh bảo này. Ra đây. Sắp cho bọn anh mỗi đứa một em nhé. Hôm nay anh bao nhé. Thằng Cần đáp: Dạ vâng. Anh trai chờ một tí, em sẽ gọi các em nó ra phục vụ anh trai. Đoạn đánh mắt bảo Kiểm Chọc đi điều đào. Bọn giang hồ ngồi bộ bàn ghế ngoài sân. Khoảng vài phút từ bên trong có hơn chục đứa già có trẻ có, váy ngắn giày cao gót, áo lụa xẻ thân lấp ló đi ra thành một hàng ngang tập hợp. Nhưng nhìn đi nhìn lại, non quá nửa đều là rau héo. Thằng tóc dài vẫy vẫy tay: chúng mày chơi đi, để lại con áo đỏ cho tao. Gã kéo con bé áo đỏ nhìn có vẻ là mơn mởn nhất. Con này tên Vi, khá trẻ đẹp, mới vào nghề, xem chừng còn nhút nhát. Gã tóc dài giỏ cả nước dãi, vồ vập kéo cô em lên phòng. Chúng nó cũng chia ra các phòng đóng cửa. Thằng Cần gọi Kiểm Chọc thì thầm vào tai cái gì đó. Thằng Kiểm bỏ đi, để lại một mình thằng Cần trong quán. 10 phút sau, ở trên phòng thằng tóc dài nghe có tiếng quát tháo. Con Vi chạy xuống, thằng tóc dài lao ra quát ầm ĩ: còn kìa, lên phòng, lên phòng. Đang định giơ tay hành hung thì thằng Cần bước lại túm lấy cổ tay thằng tóc dài: anh trai, chơi bời thoải mái nhưng không được đánh đạo. Thằng tóc dài nheo mắt nhìn xem người trước mặt mình là ai, nhưng không biết, nó cười cười: mà cô, người mới à? Mày có biết bố mày là ai không? Cần trầm giọng: tao đều biết mày là thằng nào, nhưng gây sự ở chỗ tao, tao đấm chết cụ mày đi. Chơi hay nghỉ thì cũng phải trả tiền, không trả tiền là không ra được khỏi cổng đâu. Nói thế cho nó vuông. Lời to tiếng động đến đám đàn em đang chơi bời, chúng nó ùa ra nhao nhao khoảng chục đứa: này, này, này, mày định làm gì đấy? Mày định làm gì đấy? Đám đàn em nhanh chóng bao vây Cần. Lúc này Cần đã lần ra sau túi quần, móc ra con dao lá lúa, thủ thế sẵn. Ở trên bàn đã có đống vỏ chai bia la liệt. Thằng tóc dài liền một tay cầm một chai bia, một tay cầm cái ghế phang thẳng tới. Đám lầu nhầu cũng cầm những chai bia ùa đến đánh hội đồng. Cần đã lường trước, lách người sang một bên, bấm dao lá lúa vung mạnh, quơ ngang. Tay còn lại vồ lấy một cổ chai bia. Cái ghế đập xuống bàn đá vỡ tan tành. Chai bia cũng cứ thế giáng bộp một cái vào đầu thằng tóc dài, mảnh vỡ tung tóe, kèm theo máu phun ra. Thằng Cần rút dao nhảy vào đám đông, ánh dao loang loáng. Bọn kia bị bất ngờ, không nghĩ đến thằng Ôn này nó lại chơi dữ thế. Chúng nó giạt cả ra, mỗi một thằng tự tìm vũ khí. Nhưng còn chưa kịp đánh thì Kiểm Trọc kéo đàn em từ ngoài chạy vào. Anh Cần, anh Cần, thao anh Cần. Cần rít lên, đánh chết mẹ chúng nó đi. Đám đánh giày năm nay đã không còn như xưa nữa. Thằng nào thằng đấy đều đã cao lớn nghệu ngạo, là những cánh tay đắc lực của băng hải hấp. Chúng nó tay cầm tiếp sắt xông vào hỗn chiến. Cứ như vậy đánh đấm một hồi, bọn đua xe đã bị bọn thằng Cần đánh cho bê bết, bắt quỳ ở dưới đất. Thằng nào thằng đấy mặt mũi sưng vêu cả lên, phải ộc tiền ra mà trả. Những tưởng hôm nay lập công, thì lúc ấy hải hấp chạy xe tới, đỗ xịch xe xuống, phăm phăm tiến tới vả đánh bốp một cái vào mặt thằng Cần. Mày, chúng mày làm cái đéo gì đây? Hả? Hả? Chúng mày làm cái gì thế này? Hả? Chúng mày có biết đây là ai không? Tao đã dặn chúng mày rồi, làm cái gì là phải nhìn cho kỹ cơ mà. Hả? Đoạn, lão đi đến đỡ thằng tóc dài. Anh có sao không? Bọn đàn em nó không biết. Nó không biết, anh bỏ qua cho. Hôm nay tiền cả anh ăn chơi, em xin, coi như là em xin bao. Đám thằng tóc dài hình như đã sợ lắm, không dám cầm tiền mà lên xe chạy thẳng. Hải hấp lúc này như nổi điên, quay lại chỉ mặt bọn thằng Cần. Mày chú mày, mà chú mày để dưới đít à? Chú mày có biết thằng này là con ai không? Cần bước lên, nhưng mà nó đánh em trước. Em là tiện tay phang lại thôi. Phang phang cái con bé à mày. Trời ơi, Thằng Hà đen. Ôi giời ơi, con chủ tịch phường đây. Trời ơi, cả cái phường này đéo ai cũng biết. Động vào nó là chết cả lút. Thôi, chú mày cút mẹ chú mày đi. Bọn thằng Lâm chập không xám đâu. Trông quán, để tao đi điều đình. Mày cút mẹ về nhà chờ tao, mau. Bị đuổi, Cần đã nóng máu. Bọn thằng Kiểm Trọc cũng không vui vẻ. Vốn đám đánh giày từ trước tới giờ đi theo thằng Cần rất lì, lại luôn luôn trung thành với thằng Cần, cho nên từ lâu hải hấp đã e dè, chỉ sợ một ngày thằng Cần sẽ chiếm quyền, lật đổ vị thế đại ca. Ở bất kỳ đâu hễ có dịp ra oai là thằng hải hấp sẽ nhè thằng Cần ra mà chửi để lấy uy. Cần cũng chẳng ưa gì hải hấp, chỉ vì miếng cơm cho nên phải nhịn. Nhưng trong bụng đã có tính toán, hai bên coi như là bằng mặt không bằng lòng, cho nên cái mối bất hòa càng lúc càng được đẩy lên. Ra đến cổng, thằng Kiểm Trọc lẩm bẩm: Anh, hay là anh để em khiêng cho nó một nát, tôi ném mẹ nó xuống gầm cầu. Cần xua tay: Đừng có lao, đi về. Về hết, tao cấm thằng nào lằng nhằng đấy. Đoạn, đám đánh giày lội cội kéo về xóm gầm cầu. Chúng nó ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài sông, gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng. Cần bỗng nhiên nhớ mẹ lắm, nhớ đến da diết. Miệng nó vô thức lẩm bẩm: Mẹ ơi. Từng ấy năm, đã 19 tuổi, nó chưa một lần về thăm mẹ. Cả Chi nữa, không biết bây giờ Chi ra sao. Nhớ về những người thân, trong lòng của thằng Cần đau thắt lại. Đám giang hồ tuổi tin cũng ngồi đó lặng lẽ, không biết nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là trong lòng của mỗi đứa ở đây đều mang một nỗi niềm. Hết tập 1. Nghe chuyện xã hội đen mặc dù là nó chưa đến lúc cao trào nhưng mà nghe cuốn phết nhỉ, không nhỉ? Đọc chuyện xã hội đen nó có một cái gì đấy nó rất là cuốn. Hồi nãy đang đọc có một bạn hỏi: chú ơi, cái gì? Để kéo lại một tí. Chú ơi, đấy, học như cần rồi cũng đi bụi đời, sao bố mẹ cháu cứ bắt cháu học? Năm nay cháu bao tuổi rồi? Năm nay cháu bao tuổi rồi? Chú xin phép chú đeo cái kính này đọc chuyện xã hội đen thì chú đeo kính và để làm xã hội đen nhá. Chú đen. Không biết chú có xã hội không nhưng chắc chắn là chú đen. Như thế này nhá cháu trai. Chú không biết cháu bao tuổi. Thế nhưng mà cái câu hỏi của cháu thì thực ra thì chú cũng đã từng nói đến rồi, về cái vấn đề học hành rồi. Thật ra chú nói chú đã từng có những cái talk show rồi, nhưng mà chắc là cháu mới nghe, đúng không? Cho nên là cháu không biết cái đó. Thế thì chú nói với cháu thế này nhá. Trước đây trong những cái talk show trước ấy, chú luôn luôn khẳng định một điều rằng học không phải là con đường thành công duy nhất của đời người. Cái câu đấy nó đúng. Học không phải là con đường thành công duy nhất của đời người, nhưng nó là con đường ngắn nhất, nhàn nhất và rộng nhất để có thể bước đến thành công của đời người. Cháu hiểu không? Nhá. Cháu nhìn thấy không? Cháu nhìn thấy không? Đó. Có thể là một ngày nào đó những đứa trẻ trong cái đám bụi đời đánh giày của ông Cần sẽ có những đứa thành bước chân ra đời thành công. Có thể chúng nó sẽ gặp một cái cơ may nào đó, chúng nó sẽ gặp một cái cơ duyên nào đó để thành công. Đó. Để làm một người giàu có như cái ước mơ chúng nó có thể. Đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng là cái con đường đó sẽ rất vất vả, sẽ rất khổ, sẽ rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn, nó vất vả hơn cái con đường học hành rất là nhiều. Chẳng qua đó là chúng nó, tức là ý chú đang nói đến cái đám đánh giày ấy, chúng nó không có lựa chọn nào khác cả. Cái đám trẻ đánh giày đó không, chúng nó không có quyền được lựa chọn và chúng nó cũng chẳng có cái lựa chọn nào khác cả. Cho nên chúng nó bắt buộc phải lao vào đời theo một cái cách đó. Chứ còn cháu thấy đó, đúng không? Đứa nào cũng ước mơ có một cuộc sống tốt, có nhà để về, có cha có mẹ. Đúng không? Đó. Bởi vì chúng nó biết là ra đời khổ như thế nào. Chúng nó biết là ra đời vất vả như thế nào, nguy hiểm thế nào. Nhá. Thế nên là đấy là cái quan điểm của chú. Còn nếu mà phân tích sâu xa một tí thì như chú nói này, kể cả bản thân chú bây giờ, cái công việc chú đang làm cũng không liên quan gì đến cái việc mà bằng cấp của chú cả. Đó. Thú thực là cái công việc mà chú đang làm không liên quan gì cả. Nhưng có hai vấn đề mà chú nghĩ rằng là nó cần thiết. Đó là thứ nhất là vì cái công việc hiện tại chú đang làm không liên quan gì đến những cái bằng cấp chú có, cho nên là bây giờ chú lại phải đi học tiếp. Chú lại phải đi học tiếp để có được kiến thức liên quan đến cái ngành nghề mình đang làm, để có được cái bằng cấp liên quan đến cái ngành nghề mình đang làm. Đó. À, Huy Ngọc, mình đang nói với cái bạn hỏi mình, cái bạn ấy gọi mình là chú nhá. Huy nhá, mình không chú bạn, mình không làm chú của bạn. Mình có anh em gì với bố bạn đâu mà mình làm chú bạn. Mình bạn cái bé kia hỏi gọi mình là chú thì mình xưng là chú thôi. Đó. Ok, trở lại với cháu Dũng nhá. Đấy. Thế có nghĩa là bây giờ chú phải học tiếp. Thấy không? Có nghĩa là chú vẫn vất vả. Đấy, chú vất vả hơn. Chú lại phải bo ra để mà đi học. Chú lại phải hàng ngày vừa phải đi làm, vừa phải lăn lộn. Thấy không? Đấy. Nhưng mà thôi thì tại vì là chú chọn một cái ngành nghề khác, nó không liên quan gì. Thế là chú đành phải thế. Cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai là gì? Ít nhất mặc dù là hiện tại cái ngành nghề chú đang làm nó không liên quan gì đến cái học vị. Thế nhưng mà ít nhất là khi chú nói chuyện với mọi người, khi chú gặp những cái đối tác trong công việc làm ăn, chú không cảm thấy là chú phải xấu hổ. Bởi vì là chú vẫn là người có bằng cấp. Đó, là một chú vẫn là người có học thức. Đó, khi mà họ nói đến vấn đề A, vấn đề B thì ít nhất những biết trong số những cái vấn đề đó nó có thể là chú đã từng được học ở trường. Thế nên chú tự tin khi nói chuyện với họ ở vấn đề đó. Đấy, nó là như thế. Tại vì là trong cuộc sống mà nó có vô vàn, nó có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể đảm bảo được rằng là nhiều ông cứ bảo là, ê mẹ, tao đéo cần phải học ở trường, tao đi ra đời tao cũng học được. Không, có những thứ nó ở trường học nó mới có. Đấy, có những thứ nó phải ở trường học nó mới rèn rũa được chúng ta. Đó, đúng không ạ? Và ngược lại thì cũng có những thứ mà phải đời mới có. Thế nên là cái việc mà trang bị đầy đủ kiến thức từ đời, từ trường, nó là cái việc rất quan trọng. Và đối với chú thì quan điểm là học thì chả bao giờ thừa cả. Đây nó cũng chẳng phải là cái lời nói đạo lý, đây cũng không phải là cái lời giáo điều, mà đây là thực tế. Chú khẳng định với bạn một điều là như thế. Học chẳng thừa đâu, chẳng qua là chúng ta có điều kiện. Anh hello quỷ nhân, lâu lâu mới thấy em. Chẳng qua là chúng ta có điều kiện để theo học hay không, chúng ta có cơ hội để theo học tiếp hay không thôi. Chứ còn chú tin rằng là nó chẳng bao giờ thừa cả. Đó. Có thể rằng là bây giờ cháu đang ngồi trường, cháu bảo bây giờ ngồi học về lịch sử thế giới để làm gì, để làm gì. Ô, tôi là người Việt Nam mà, thôi thì tôi là người Việt Nam, tôi học lịch sử Việt Nam là được rồi, làm sao phải học lịch sử thế giới để làm gì, thấy nó vô vị, đúng không? Đâu có thể cháu nghĩ như thế. Em ăn bây giờ ngồi ở trường học phân số để làm gì, sao đau đầu thế. Tôi chỉ cần học được là để đếm tiền, để cộng tiền, để không bị sai, không bị hụt. Ok quỷ nhân, gửi file cho anh nhé. Đó. Đó. Cháu sẽ nghĩ như thế, đúng không? Hoặc là mẹ, người ta lên tiến sĩ rồi mà người ta có cần học hết cấp 3 đâu, mà ông bà già cứ bắt mình 6 giờ sáng con đít đạp xe đến trường học. Người ta lên trụ trì, người ta kiếm tiền tỷ mà người ta có cần học hết cấp 3 đâu mà. Đến cái bằng học cấp 3 bổ túc còn người ta còn làm giả cái kìa, mà người ta vẫn làm cái ông tiến sĩ. Bây giờ ông bà già có bắt mình phải học, cày thứ chịu được. Đấy, nó là như thế. Có thể là bây giờ cháu sẽ nghĩ như thế. Thế nhưng mà dăm năm, 10 năm nữa khi cháu ra ngoài đời, cháu nhìn, khi mà cháu nghe người ta nói chuyện về lịch sử thế giới, đúng không? Trong một cái buổi toàn là, có thể lúc đấy cháu thành đạt rồi, cháu có thể là cháu đi ra ngoài, cháu buôn bán, cháu trở thành một cái thương gia thành đạt. Anh Lô Bé Đoàn Thu, cháu trở thành một thương gia thành đạt rồi, cháu sẽ ngồi với các đối tác của cháu, toàn là những người giàu có, sang trọng, nói chuyện về lịch sử thế giới. Ai cũng hiểu biết điều đó, mỗi cháu đã biết gì. Cháu ngồi như vịt nghe sấm, như chó xem tát ao đấy, cháu có thấy xấu hổ không? Có. Đúng không ạ? Khi mà tất cả những thương gia ở xung quanh họ đang nói rất hăng say và hiểu biết về lịch sử thế giới, cháu ngờ rồi. Cháu công nhận không? Xấu hổ. Có xấu hổ. Đó. Cháu hoặc là có thể Bực thật đấy anh em, sao cứ spam nhỉ. Ok. Tự nhiên có những ông mấy ông vào phá. Mình để ý là cứ cái view của mình nó lên một tí là sẽ bị vào phá không ạ. Đó. Ok, chú nói tiếp, chú xin lỗi, có mấy ông vào phá đó. Cháu cứ thử nghĩ đi, một ngày nào đó khi cháu đã lên, cháu cố được cái bằng tiến sĩ, cháu lên chức trụ trì, đùng cái người ta lật lại. Ê má, ông trụ trì bằng cấp 3 ông đâu? Có phải lúc đấy cháu tiếc không, mà giá như ngày xưa học cấp 3 đấy, bây giờ mình đàng hoàng ở chức trụ trì mà tháng kiếm 70 tỷ, ngon không? Đứng học vị tiến sĩ phải chất không? Đúng không? Đúng không? Cháu có thấy sướng không? Cháu có thấy đẳng cấp không? Cháu có thấy đẳng cấp không? Đấy. Cho nên là cái sự học có thể bây giờ cháu chưa nghĩ ra là nó cần thiết và nó quan trọng. Nhưng chú chắc chắn một điều rằng trong tương lai, mà thậm chí là tương lai gần chứ chả cần phải nói đến tương lai xa. Đó. Thì khẳng định với cháu là nó sẽ rất cần thiết. Nhá. Thế cho nên là chú khẳng định lại với cháu một lần nữa là học nó không thừa. Có thể là cháu sẽ rất thành công bởi vì bố mẹ cháu giàu vãi đái, đúng không? Có thể là cháu sau này sẽ trở thành một thương gia, một thương nhân, có rất nhiều tiền. Đó. Nhưng đừng bao giờ coi thường cái việc mà ngày hôm nay cháu đang học. Đôi khi chúng ta học, nếu như chú chưa nói đến những cái kiến thức trang bị cho cuộc sống của đời mình đó, thì chú chỉ nói đơn giản là cái học vị thôi. Sau này khi cháu đã trở thành ông nọ bà kia rồi, lúc đó đứng đối diện với những người có học vị cao, cháu cũng có một cái học vị cao, lúc đó cháu sẽ rất tự tin. Cháu sẽ rất tự tin luôn. Cháu đàng hoàng tự tin với mọi người hơn rất là nhiều. Nhưng nếu ngược lại, có thể cháu sẽ có rất nhiều tiền. Cháu sẽ có bố mẹ cháu để lại cho cháu một cái gia sản rất là lớn. Nhưng có một cái thứ mà cháu thiếu, đó là học vị. Thì rõ ràng khi mà đứng với những người trong một cái tầm đấy, tự nhiên cháu, bản thân cháu đó, chú trước còn nói là người ta sẽ nói cháu thế này, nói cháu thế kia, mà bản thân cháu tôi sẽ thấy là tự nhiên mình thấy nó cũng hơi cọc cạch. Đúng không? Nó giống như là bây giờ cháu đang có, các bạn đều có một cái ví dụ như trường cháu nó đang có một cái chen đi, một cái chen giày hãng, hàng hãng đi, cháu không có. Đúng không? Chưa cần nói các bạn sẽ có thể là xấu tính, sẽ coi rẻ cháu, thì chỉ cần cháu không có thì cháu cũng cảm thấy ấm ức hơn, tủi thân hơn. Đó. Tất nhiên là mọi sự so sánh thì nó đều là khập khiễng thôi. Như đây chú đang nói một cái ví dụ đại loại như thế nhá. Đấy là đang nói về cái học vị. Còn cái quan trọng là cái kiến thức mình trang bị cho mình để bước ra đời, để cho mình có thể là nó không ứng dụng được vào việc này thì nó ứng dụng vào việc khác. Đấy. Nó sẽ có tác dụng vào lúc này hoặc lúc khác. Thì cái này là chú khẳng định là như thế. Và đừng bao giờ tin lời các ông ấy nói rằng là ê, tao đấy cần học, tao đấy cần học, tao vẫn ngon đấy thầy. Hả? Cháu đang thấy có những cái ví dụ đó. Có những ông có thể là trở nên giàu có thể thành công trong một cái lĩnh vực nào đó, đứng lên nói ê, tao đấy cần học mà tao vẫn ngon đấy thầy. Và có một cái thực tế rằng là nó đã xảy ra, rằng là ngay sau câu nói đó thì cả xã hội nói rằng mày rất ngon, mày có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng mày đâu có học. Đúng chưa? Đúng chưa? Mày giàu có, mày rất ngon, mày đang đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, mày có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng duy nhất một thứ mày đéo có là đéo có học. Thế là xong. Có thể làm thì cay không? Cay. Đó. Cay. Thế cho nên là thôi, cứ học đi, không thừa. Nó không có tác dụng này thì nó có tác dụng khác. Đó là một cái sự quan trọng. Tại sao cả thế giới. Đó, người ta đều học từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ, và chú tin chắc rằng là cả sau này thì cái việc học nó vẫn là cái việc được rất ưu tiên. Đó, không phải tự nhiên loài người họ lại ưu tiên một cái việc như thế cả. Nó là cái sự tích lũy của hàng nghìn năm phát triển của tất cả các dân tộc trên thế giới, đúng không? Từ thuở tí xa xưa, người ta đã có những cái cuốn sách viết bằng những cái thẻ tre của Trung Quốc 6.000 năm đó. Cái nền văn minh 6.000 năm của Trung Quốc viết bằng cái thẻ tre đó. Đó, nó đã nói đến cái sự học. Ở trên những cái vách đá ở những cái vùng núi của tận châu Mỹ của người da đỏ, người ta cũng nói đến cái việc học. Thậm chí kể cả tộc người Eskimo, người ta cũng nói đến cái việc học và dạy học, đúng không? Đấy là từ thuở xa xưa mà, đã thế rồi mà. Không phải tự nhiên nhân loại hình thành một cái nền văn minh như thế. Thế nên là cháu phải suy nghĩ về cái điều đó nhé. Còn quan điểm của chú là như thế này này. Nếu như cái hoàn cảnh gia đình mình nó không cho phép, nó bắt mình phải rẽ sang những cái hướng khác, những cái con đường khác, thì thôi, cái việc đấy là cái việc hoàn cảnh, nó là do hoàn cảnh, thì mình đành phải chịu. Còn nếu như điều kiện cho phép, mặc dù là khó khăn vất vả một chút, cứ cố học đến chừng nào không thể thì thôi. Đó, cứ cố nhá, cứ cố lên. Nó không thừa, nó sẽ có tác dụng ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống của mình, mà chắc chắn là cái tác dụng đó rất quan trọng. Sao? Thế chú học hết cấp 3 chưa? Nó chơi tôi rồi không ạ? Cu này nó hỏi xoáy đáp xoay tôi rồi. Đây này, như chú Danh đây này. Chú Danh ở tận Mẽo. Đấy, xa xôi lắm. Cho đến bây giờ chú Danh từng này tuổi đã cũng đã thành công rồi, và chú Danh vẫn tiếp tục học. Chú Danh học cái gì? Học tiếng Việt. Tại vì chú là một người lớn lên hoàn toàn ở bên đó. Chú Danh học tiếng Việt qua chính anh chị em mình, từ cái cách chú đọc chuyện này, chú nói chuyện với các bạn này, rồi cách các cô, các chú, các anh, các chị khác chat ở trên chat box, đó cũng là một cái sự học. Đó. Ví dụ chú Danh cái kia. Đó. Nó còn trở lại cái câu mà không, chú không đánh trống lảng. Chú không đánh trống lảng. Nó hỏi tôi là chú học hết cấp 3 chưa? Đỏ mặt. Thật ra thì cái việc mà khoe học vị á, thì chú không biết những người khác thế nào, nhưng mà cái quan điểm của chú thì chú không thích khoe học vị nhá, cháu thân mến. Chú không thích khoe học vị một tí nào cả, thật. Tại vì có nhiều người, người ta giỏi hơn nhiều lắm, giỏi lắm, giỏi vô cùng lắm. Nên là chú không muốn khoe học vị ở đây nhá. Nhưng chú khẳng định là chú có bằng cấp 3 rồi. Chú có bằng cấp 3 rồi. Chú không khoe học vị, nhưng chú khẳng định với cháu là chú có bằng cấp 3 rồi. Ok. Nhá. Thôi thế thôi, chú chỉ nói đến thế thôi. Chứ ở đây chúng ta không khoe học vị cái gì cả. Nếu mà cháu gọi chú là chú, chú nhìn qua rồi, chú vừa lướt qua rồi, thì với cái tầm tuổi của cháu đó, thì thôi thôi, chú không nói, chú học hết cơ bà rồi. Ok, may mắn là cháu học hết cấp 3 rồi. Thế cho nên là cháu cứ yên tâm học tiếp đi. Về bảo với mẹ là chú Tũn, chú học hết cấp 3 rồi. Và chú ý bảo con học tiếp, chứ chú ý không xui con bỏ học nhá. Bảo mẹ thế. Chú Tũn chú ấy bảo bố bảo mẹ là chú Tũn chú học hết cấp 3 rồi. Và chú ấy bảo con là phải học tiếp, học hết sức có thể, chứ chú ấy không xui con bỏ học. Ok, phải học. Không khéo á, ông khéo á, mày Thái Nguyên đúng không? Để tao lướt xem nào. Phổ Yên hả? Phổ Yên Thái Nguyên. Phổ Yên có đất Samsung à. Không khéo á, là học sinh của chú còn đang là thầy giáo dạy mày nữa nhá. Thế nên là phải học. Phải học, dứt khoát là phải học. Đó. Sau này ở cái đất Phổ Yên nhà cháu là đang rất phát triển. Đang rất phát triển, nó là một thành phố mới mà. Bao giờ thành phố trẻ thì sẽ có rất là nhiều cơ hội để cho những người trẻ. Thế nên là cháu cứ cố gắng học đi. Cố gắng học thì cháu sẽ thấy là cái cơ hội của cháu nó sẽ rất là nhiều. Như chú đã nói đó, cái con đường học nó không phải là con đường duy nhất để đến đỉnh cao của thành công và danh vọng, nhưng nó có thể là con đường ngắn nhất, con đường rộng nhất và con đường nhàn nhất. Đó. Tất nhiên là cuộc đời mà, nó có vô số người. Nó có vô số người. Nó có vô số những số phận khác nhau. Mỗi một người sẽ có một số phận của riêng mình. Chú chẳng hạn như ví dụ là chú có anh bạn, anh ấy cũng chỉ học hết cấp 3 thôi, sau đó là anh ấy nghỉ. Thế nhưng mà anh ấy tiếp quản cái cơ ngơi của gia đình nhà anh ấy. Tại vì cái thời điểm đó là bố anh ấy bị mắc bệnh, cho nên là anh ấy phải bỏ dở cái con đường học hành. Mặc dù là anh cũng tiếc lắm, nhưng anh bắt buộc phải bỏ dở để anh ấy tiếp quản cái cơ ngơi đó. Đấy, thế nên bây giờ anh ấy là một ông trùm đồng nát, bọn chú gọi đó. Bọn chú gọi anh là ông trùm đồng nát, buôn đồng nát đó. Thế nhưng mà ông trùm này thì ghê lắm. Nhà của anh ấy thì bây giờ nếu mà nói là xe sang, xe sang, xe mà như là trong trong cậu Hà Cơ cậu hay viết là có mấy vòng tròn lồng vào nhau ấy, tức là cái tầm xe đấy trở lên nó phải có 5-6 cái đấy. Thế nhưng mà anh ấy cho đến bây giờ anh ấy vẫn tiếc lắm. Nhiều lúc ngồi anh em ngồi với nhau anh ấy vẫn tiếc lắm. Anh ấy vẫn cứ bảo là nếu như cho tao quay lại thời gian đó mà gia đình của tao nó không có cái xáo trộn thì tao vẫn cứ đi học, tao vẫn lựa chọn đi học. Tại vì bây giờ đấy anh, cái ví dụ rõ ràng nhất đó là anh em bạn bè ngồi với nhau, mặc dù là nói trêu thôi, không gọi anh ấy là ông chủ hay gì gì cả, mà gọi ông anh trêu thôi. Tất nhiên chỉ là trêu thôi, nhưng mà nó cũng làm cho người ta chạnh lòng ấy, là ông trùm đồng nát. Thế còn ví dụ như hồi đó với cái thế lực nhà có, với tiền của nhà có mà anh ấy lại đi học nữa thì chắc chắn anh sẽ có nhiều cơ hội hơn rất là nhiều đó. Lại cũng có một người bạn nữa, anh này thì không chơi thân, chú không chơi thân với anh này, chú biết thôi. Thì anh này thì anh ấy đang học thì anh ấy bỏ dở, tại vì anh ấy nói thật là anh ấy học dốt quá. Anh này thì tính anh ngạo mạn hơn một tí và anh ấy bảo rằng là ôi sẽ lo đấy, gì bố mẹ tao đầy tiền. Và cũng sự thật là cũng phải công nhận một điều là sự thật là như thế, bố mẹ anh đầy tiền đó. Anh ấy rồi lại gánh lại cơ nghiệp của bố mẹ anh ấy thôi. Thế nhưng có một cái điều mà anh ấy thiếu hụt, đó là người ta cũng chỉ gọi anh là chọc phú thôi. Thật. Người ta không gọi anh là ông tài phiệt hay là cái gì gì, mà người ta cũng chỉ gọi anh là ông chọc phú thôi. Đấy. Tại vì là nói thật, nó khi mà con người ta có được trang bị đầy đủ kiến thức. Tất nhiên là chú nói câu này không phải là chú coi thường những người học thấp hay gì gì cả. Thế nhưng chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng khi con người ta được trang bị đầy đủ kiến thức thì tự nhiên con người ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Trong câu chuyện với tất cả mọi người, khi con người ta đã có cái sự trải đời như là ông trùm ve chai đó, như là má bảo tắt cái app đi mà. nó bật app ấy, nó trêu anh ấy. Như là ông trùm ve chai, như là anh chọc phú kia kìa. Đó. Tức là các anh ấy đã có cái kinh nghiệm ở đời, các anh ấy cũng đã có cái sự trải đời va chạm, các anh có sự khôn danh của những người buôn bán, mà các anh lại có thêm cả kiến thức nữa, thì lúc đấy các anh ấy đỉnh lắm, đỉnh hơn rất nhiều. Thế nhưng mà vì cái con đường học hành của các anh ấy lỡ dở, thế cho nên là bây giờ các anh ấy có thể cũng vẫn là ông trùm, vẫn có tiền đó, nhưng sâu xa gì thì nó vẫn có một cái gì đấy thiếu hụt. Đấy là bản thân các anh ấy nói nha, không phải là chú nói, không phải là người ta nhận xét, không phải người ta bôi bỉ bôi, mà đấy là bản thân các anh ấy nói như vậy. Các anh ấy vẫn cảm giác có cái gì đó thiếu hụt lắm. Đó. Các anh ấy tự nhận là như thế. À. Thế tỉ dụ như là khi mà người ta giới thiệu phải không? Anh Nguyễn Văn A, giám đốc công ty xuất nhập khẩu phế liệu chẳng hạn, nó ví dụ thế. Ừ. Đọc cái tên rất là ghê, chẳng hạn như chú chẳng hạn là Quang A Tốn, đội trưởng đội bốc vác xe ôm tại bến xe Thái Nguyên, nghe cái tên ở cái tên danh hiệu chức vụ rất là ghê này nọ, nhưng chỉ đến đấy thôi thì nó cũng hơi bình thường. Thế nhưng mà ví dụ thêm là Quang A Tốn, thạc sĩ văn học, cử nhân nghiên cứu tâm lý xã hội, đội trưởng đội bốc vác tại bến xe Thái Nguyên, tới tự nhiên nó có thêm cái học vị, nó tự nhiên nghe nó ghê gớm, tự nhiên nghe nó ghê, cháu cũng nhận không, nghe nó ghê hơn rất là nhiều, nghe nó toát mồ hôi, mà học vị đầy người này toát mồ hôi, đúng không? Đấy. Thế là, đấy là bản thân những người đã thành đạt, họ còn tự nhận thấy rằng quả thực là họ mặc dù họ đứng trên đỉnh danh vọng rồi, nhưng vì trước đây họ lỡ dở con đường hành, cho nên dù đừng bây giờ đang đứng ở trên đỉnh danh vọng, nhưng họ vẫn bản thân họ nhận xét đó, họ vẫn còn thiếu một cái gì đó. Thế nên là bây giờ mình chưa nghĩ đến, nhưng sẽ có một ngày mình sẽ cần đến nó, cần đến cái điều đó nhá. Cố gắng học hành, ok, cố gắng học, học hết sức có thể. Thôi bây giờ mình còn nhỏ, mình bố mẹ cho mình học được, bố mẹ vẫn đang cố gắng lo lắng cho mình học được, thì mình cứ học, học đến chừng nào mà hết sức có thể. Còn cái việc số phận nó sau này ra sao, nó con đường đi tiếp nó như thế nào, thì mỗi người một mảnh đời, đâu có ai biết trước được ngày mai đâu. What will be will be, cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Đó. Chứ chả ai nói trước được cái gì cả. Chỉ biết là mình cũng đã cố gắng. À, mình đã cố gắng hết sức rồi, thế thôi. Lúc đấy mình không có cái gì phải hối tiếc cả, mình không có gì phải xấu hổ cả, mình đã làm hết sức rồi, nghe không? Ừ. Còn chú nghĩ rằng là cái thời buổi bây giờ, cái việc học đại học nó cũng không quá căng thẳng như ngày xưa nữa. Ví dụ những cái trường VIP chẳng hạn, như là kinh tế quốc dân, đại học ngoại thương, học viện tài chính, thì những cái trường VIP thì thôi, bách khoa, khoa những khoa VIP thì thôi không nói, đúng không? Những cái trường đấy thì thôi, nó là cái hệ VIP à. Nhưng mà những cái trường ở mức bình bình chẳng hạn, thì chú nghĩ rằng là một người bình thường chỉ cần chịu khó thì hoàn toàn có thể hoàn thành xong quá trình mấy năm học đại học. Còn tất nhiên rằng là thôi thì học trường VIP thì ra sẽ có cái cơ hội đi làm VIP, học trường thường thì có cơ hội đi làm thường. Tất nhiên đó là năng lực của từng người. Năng lực của cháu học ở trường mức thường thì cháu cũng chỉ có thể là lo được những công việc bình thường thôi. Còn ví dụ cháu học ở trường mức thường mà bây giờ mà đặt cháu vào trường, vào cái môi trường làm việc VIP thì cháu cũng chả thể nào mà theo được, đúng không? Nên là, nhưng mà ít nhất là có cái học vị như vậy thì nó ngon hơn, đúng không? Đấy, thì ý là như thế. Bây giờ cái việc học đại học nó cũng đỡ hơn nhiều rồi, chứ nói thật, ví dụ như cái thời của chú hoặc là trước một tí nữa, những cái thời mà các bác, các chú sinh độ khoảng những năm 78, 79, 80 ấy, chú nhớ mãi, chú nhớ mãi luôn. Cho đến bây giờ chú vẫn chưa quên được. Đó là cái năm đó là cái anh ở xóm chú đó, anh ấy đỗ đại học. Anh ấy đỗ đại học công nghiệp, mặc dù chỉ là một cái trường đại học ở tỉnh, ở Thái Nguyên thôi, chưa phải là trường đại học ở thủ đô, ở những thành phố lớn nha. Mà cả xóm phấn khởi, cả xóm vui. Ừ, cả xóm vui luôn. Phấn khởi lắm, bố anh ấy phấn khởi lắm, làm cái cỗ to. Đấy, làm cỗ rất là to. Bởi vì sao? Bởi vì là cả một cái khu này của chú nó chỉ có 3 người đỗ đại học thôi. Và chị gái chú thì học đại học hồi đấy nó gọi là cái gì? Không, hồi đấy đổi tên rồi, nó không còn là đại học tổng hợp nữa, đổi tên lâu rồi. Khoa học xã hội nhân văn rồi. Đấy. Còn anh đấy thì là học ở đại học công nghiệp, một chị nữa. Con nhà bác ở ngay đầu xóm thì là học đại học sư phạm của Thái Nguyên, cũng của tỉnh thôi, chứ không phải của thành phố lớn. Nhưng mà lúc đấy xuống lắm, oai lắm, thật mà. Các bác ấy phấn khởi lắm, con thi đỗ đại học phấn khởi lắm, thật, cực kỳ phấn khởi. Đấy là mấy anh chị sinh năm 80-81 đấy, cái lứa đấy đấy. Chứ hồi đấy thì nó khó, nói thật là hồi đấy nó khó lắm. Mà thật sự là những anh chị đấy là những người rất là giỏi, giỏi bằng thật đấy. Bây giờ thì cuộc sống của anh chị rất là ok, cũng đều đã thành đạt cả rồi. Bởi vì cái thời đấy thì cái mặc dù là mọi thứ nó vất vả, nhưng mà cái cơ hội nó có nhiều đó. Lúc đấy ít người giỏi thì rõ ràng là những người giỏi thì đều có cái cơ hội tốt. Bây giờ thì người giỏi nhiều hơn, đúng không? Bởi vì rõ ràng là cuộc sống đi lên thì chúng ta học hành tiếp cận với tri thức nó dễ hơn, thì sẽ nhiều người giỏi hơn. À, thế là anh Thuần sinh năm 85 đỗ đại học phải khao cả họ. Thời của em thì không đến mức thế anh Thuần ạ. Em bọn em đỗ đại học thì không đến mức phải khao cả họ, thế nhưng mà cũng phấn khởi lắm. Nhà nghe đến ngày mai tao sức dứt khoát tao tắt cái app, ngày mai tao dứt khoát tao xóa cái ứng dụng này, sao cái môi của tao nó trông nó kinh đâu chịu được. Bực bội thật đấy, trông kinh đâu chịu được. Tỏm tắt, không biết tắt tí nữa tắt. Tôi xin phép anh em tôi che cái mồm, tại vì cái app nó đánh son môi tôi ghê quá, trông tỏm quá, trông nó rất là tỏm, trông nó rất là ghê. Hết rồi. Anh không biết những cái này thì phải hỏi kỹ thuật nó làm, anh không biết tắt cái app, anh không biết. Đấy thì cái thời của em đó anh Thuần thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi. Cũng có nhiều bạn đỗ đại học rồi. Mà nói thật với anh là em thì học phổ thông thì em hơi dốt. Em cũng là hệ mải chơi anh, là nhà em ở chợ mà, thế nên là từ bé em đã là mải chơi, suốt ngày em cứ lê la ngoài chợ thôi, mải chơi. Thế nhưng mà thôi thì cũng ơn giời là cũng cố, cũng học cho bằng xong. Đấy, thì em đỗ đại học thì hello children thì gia đình cũng phấn khởi, nói chung là mọi người cũng phấn khởi, cũng không đến mức là cả họ làm cỗ, nhưng mà cũng nói chung là cũng phấn khởi. Đấy. Chứ cái thời trước đến một tí nhỉ anh Thuần nhỉ, cái thời em nhớ mãi bác ấy chạy ra ngoài đường ấy. Cả lũ trẻ con bọn em đang chơi ở ngoài đường mà bác ấy cầm cái tờ giấy báo đỗ đại học của con bác ấy. Con tôi đỗ đại học rồi, thế là đời con tôi nó không khổ nữa rồi. Lúc đấy bọn em mặc dù là còn bé bé Nhưng mà thực sự là bọn em, ánh mắt của em ước ao lắm, thật mà, ánh mắt ước ao lắm. À, anh ấy đỗ đại học sướng thế. Đó là những cái, mỗi một thời, tất nhiên mỗi một thời là một khác. Còn bây giờ thì cái cơ hội học đại học của các bạn nhiều hơn rất là nhiều. Nó cũng không phải vất vả như ngày xưa nữa. Thì tội gì mà không đi học, đúng không ạ? Đấy, anh Thuần, em đang nói với cháu kia kìa, đúng không? Anh công nhận không? Cái thời của các bạn ấy bây giờ học đại học nó cũng đỡ khổ, đỡ khó hơn trước rồi, thì tội gì mà không đi học. Đấy, như là cháu thấy ở bên chatbox, ở bên YouTube đấy, chú Thuần chú đang bảo đấy. Ừ, học cái học sau đại học nó không chỉ là dạy con người ta kiến thức, mà nó còn trang bị cho con người ta cái kỹ năng sống. Nó không chỉ dạy kiến thức sách vở, mà nó còn dạy kiến thức xã hội rất là nhiều. Nó giúp cho con người ta hoàn chỉnh hơn rất là nhiều. Đó. Còn ở phổ thông có thể là các cháu sẽ phải sách vở, nhưng lên học chuyên nghiệp nó lại khác. Nó trang bị cho cháu rất nhiều thứ hay ho. Thế nên là cố gắng theo học. Thật sự là như thế. Lên trên trường chuyên nghiệp, cháu sẽ thấy là, chú không biết là cháu là con trai hay con gái nữa, thế nhưng mà chắc chắn với cháu một điều là con trai đó, toàn soái ca đẹp trai thôi, sáu múi này nọ thôi đó, giỏi pro. Mấy đứa con gái thì khỏi phải nghĩ, gọi đẳng cấp. À, mấy đứa con gái thì mấy bé mà cả hãy đít ở bên tóc không đủ tuổi, không nó nên là đấy, nó có nhiều thứ thú vị lắm. Cái thời sinh viên nó nhiều cái hay lắm nhá, cố gắng học lên. Cái này thì đấy, không phải chú nói nhá, đây nhá, ở bên này có chú Thuần chú bảo nhá. Hữu Thắng, chuyện thằng cô Đại phải chờ tác giả viết tiếp nhá, nhá. Đấy, nên là phải cố gắng học hết sức có thể. Bố mẹ vẫn còn đang lo cho mình được thì mình cứ học, tội gì. Nhá, yeah, ok. Chú không biết là mày hôm nay mày định quay quốc chú hay là gì, nhưng mà thôi thì mày hỏi, chú vẫn nói như thế. Mà vẫn lăn tăn về học vị của chú hả? Chú học hết cấp 3 rồi, giờ biết thế là được, chú học hết cấp 3 rồi, ok. Bằng khen hả? Bằng khen. Ở cái phòng này của chú thì có mỗi một cái bằng khen thôi, nhưng mà cái bằng khen này thì không thể dơ tùy tiện ra được. Ừ, hôm trước chú dơ ra rất là nhanh mà chú còn bị nhắc rồi. À, chú có nhìn thấy Huyền, chú hello bé Huyền. Ông nọ chú vừa dơ cái bằng khen kia ra là chú bị nhắc nhở rồi, cho nên là cái bằng khen này chú không tùy tiện. Thôi được rồi, cháu chỉ cần biết là chú học hết cấp 3 rồi nhá. Ok. Chú cảm ơn vì câu hỏi rất là quay guốc của cháu. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.